Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 650. Phong bạ. Chương 650. Phong bạ. Ầm. Nhất thanh muộn hưởng, đại hán bay ngược ra xa mấy mét, té trên mặt đất ho ra đầy máu. Hiện trường cũng tùy theo yên tĩnh, từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lăng Tiên, đều là lộ ra một vẻ kinh dị. Một là kinh dị hắn quyết đoán, hai là được kinh dị thực lực của hắn. Đại hán kia vừa ra tay, mọi người liền phán định ra lấy tu vi của hắn chính là luyện khí cửu tầng tu sĩ. Tu vi này không coi vào đâu, nhưng là đặt ở khối này toàn bộ đều là luyện khí kỳ tu sĩ hối đoái khu vực, vậy liền lộ ra có vài phần bất phàm. Chắc hẳn cũng chính bởi vì nguyên nhân này, người này mới dám lớn lối như vậy, một bộ thiên lão đại hắn lão nhị bộ dáng. Nhưng mà dưới mắt, người này cường thế ra tay, lại bị Lăng Tiên một trưởng vỗ bay, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Mà kinh hãi nhất người, không thể nghi ngờ chính là cái kia cái bị đập bay đại hán rồi. Hắn cùng với Lăng Tiên đụng nhau thời điểm cảm nhận được một cổ khó có thể chống cự sức lực lớn, lại để cho hắn căn bản đề không nổi chút nào ý niệm chống cự. Mà thân thể hắn là luyện khí cửu tầng tu sĩ, lại nhưng là bị người một chiêu đánh bay, như vậy đối thủ tu vi liền hô chi dục xuất. Ngươi là luyện khí 10 tầng. Đại hán mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong nội tâm tràn đầy sợ hãi. Mà khi tiếng nói của hắn sau khi rơi xuống, ở đây trên mặt của mọi người lập tức hiện lên một tia chấn kinh. Nguyên lai là luyện khí cực cảnh đích thiên kiêu, khó trách có thể một chiêu đem người này đánh bay. Đúng vậy a, ta sớm nên nghĩ tới. Nơi này là luyện khí kỳ tu sĩ hối đoái khu vực. Ngoại trừ luyện khí 10 tầng còn có ai có thể một chiêu đánh bay một cái luyện khí cửu tầng tu sĩ? Hắc hắc, người này thảm rồi, chọc phải một cái luyện khí 10 tầng đích thiên kiêu, ta xem hắn còn thế nào hung hăng càn quấy. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt có một tia kính sợ, nhìn về phía đại hán kia trong ánh mắt tắc thì là mang theo vài phần vẻ thung hại. Người này thực lực tuy nhiên bất phàm, có thể tại phiến khu vực này xông pha, nhưng là đối mặt một cái luyện khí 10 tầng đích thiên kiêu, lại tính là cái gì? Ta đã sớm nói, không nên chọc ta, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, rồi sau đó tại hắn tràn đầy ánh mắt sợ hãi bên trong mở rộng bước chân đi tới trước mặt hắn. Lập tức, đại hán trong hai tròng mắt hiện lên một tia sợ hãi. Trải qua vừa rồi một kích kia, hắn đã minh bạch mình tuyệt đối không phải Lăng Tiên đối thủ. Mà hắn cũng nhìn ra được, người trước mặt thập phần quả quyết, thật sự có thể giết mình. Bởi vậy, hắn hung hăng cắn răng một cái, nói: "Các hạ, chuyện hôm nay là ta không đúng, có thể hay không thả ta một con đường sống? Giết ngươi loại hóa sắc này, ta cảm thấy ô uế tay của mình." Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói ra câu nói đầu tiên lại để cho đại hán lập tức vui vẻ, bất quá hắn câu nói tiếp theo, liền lại để cho đại hán tràn đầy sợ hãi. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ngươi làm việc bá đạo như vậy, nếu không phải cho ngươi một chút giáo huấn, không biết còn phải có bao nhiêu người, sẽ phải chịu của ngươi ức hiếp. Vừa mới nói xong, Lăng Tiên nhẹ nhàng nâng nảy sinh đùi phải, chợt đạp ở lấy ngực của đại hán bên trên. Một cước này nhu hóa và chậm chạp, thoạt nhìn giống như gió xuân hiu hiu, không mang theo chút nào lực đạo. Nhưng mà, đem làm một cước này giẫm nát ngực của đại hán bên trên lúc, người này nhưng lại lập tức biến sắc, cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Đại hán sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ cảm thấy một cước này giống như Thái Sơn áp đỉnh, nặng tựa nghìn cân. Ta cấp ngươi rồi nhiều lần cơ hội, nhưng ngươi đều không có quý trọng, muốn trách thì tự trách mình đi. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, không có chút nào vẻ thương hại. Người này vốn là chen ngang, sau lại uy hiếp cho hắn, được kêu là một cái hung hăng càn quấy, hồn nhiên không có để hắn vào trong mắt. Điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Hơn nữa đại hán làm việc bá đạo, ngang ngược vô lý, hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên ỷ thế hiếp người rồi. Tại Lăng Tiên trước khi chắc hẳn ức hiếp không ít tầng dưới chót tu sĩ, người như vậy không đáng thương cảm. Bởi vậy, Lăng Tiên đạp ở đại hán trên ngực chân của chậm rãi dùng sức, lực đạo mỗi tăng thêm một phần, sắc mặt của đại hán liền tái nhợt một phần. Khụ khụ, ta sai rồi, xin các hạ ngươi giơ cao đánh khẽ tha ta một mạng. Đại hán mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ cảm thấy cái con kia chân uyển như nặng như Thái Sơn, áp được bản thân khó có thể thở dốc. Yên tâm, ta nói rồi sẽ không giết ngươi, chỉ là ngươi phải bị chút tội, bằng không thì lại có thể nào nhớ ký hôm nay giáo huấn. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, đạp ở đại hán trên ngực chân của đột nhiên nhưng dùng sức. Lập tức, phun một ngụm máu tươi rơi vãi mà ra, đại hán bầu ngực xương cốt nát hai cây. Bất quá bởi vì Lăng Tiên lực đạo đắn đo vừa vặn, cho nên xương cốt cũng không có đả thương được nội tạng của hắn, không đến mức để hắn chết vong. Nhưng mà cái kia cõi lòng tan nát thống khổ, lại để cho hắn sắc mặt trắng bệch thê lương kêu to. A! Đại hán đau thê lương kêu to, thân thể dừng lại không ngừng run rẩy, cũng không biết là đau vẫn là bị dọa sợ đến. Hoặc là cả hai đều có. Buông tha ta, van cầu ngươi thả ta đi. Đại hán một bên kêu thảm thiết, một bên cầu khẩn Lăng Tiên. Giờ khắc này, hắn lòng tràn đầy hối hận. Nhưng cũng không phải hối hận chính mình ỷ thế hiếp người, mà là mình mắt bị mù chọc tới như vậy một cái thực lực cùng tàn nhẫn cùng tồn tại địch nhân. Không có cốt khí. Nhàn nhạt nhổ ra ba chữ, Lăng Tiên rời đạp ở đại hán trên ngực chân của, nói. Nhớ rõ, nếu để cho ta phải nhìn ngươi nữa ỷ thế hiếp người, vậy ngươi liền phải cẩn thận mình trên cổ đầu người rồi. Vừa nói, hắn lập tức không để ý tới nữa người này, quay người đi về phía quầy hàng. Động thủ giết người như vậy, hắn sẽ cảm thấy ô uế tay của mình. Gặp Lăng Tiên rốt cuộc buông tha chính mình, đại hán thở dài một hơi, chỉ cảm giác tại trước phủ môn quan đi một lượt, sợ hãi đến nỗi ngay cả thân thể đều run rẩy. Mà ở cảm thấy sợ hãi đồng thời, trong lòng của hắn cũng tràn đầy oán hận, cặp mắt kia con mắt gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên tràn đầy vẻ oán độc. Mọi người tại đây cũng giống vậy nhìn xem Lăng Tiên, chỉ là bất đồng tại đại hán oán độc, trong ánh mắt của bọn hắn đều là tràn đầy kính sợ cùng hâm mộ. Thậm chí có chút ít thường xuyên bị lấn ép tiểu tu sĩ, đã lâm vào tưởng tượng. Ước mơ lấy chính mình khi nào cũng có thể như Lăng Tiên đồng dạng có thực lực đến phản kháng hết thảy ức hiếp. Cảm nhận được mọi người hâm mộ ánh mắt kính sợ, Lăng Tiên thần tình bình tĩnh như trước, loại ánh mắt này hắn cũng không phải lần thứ nhất cảm nhận được, sớm liền có thể làm được gợn sóng không kinh ngạc. Hắn chậm rãi đi vào quầy hàng trước mặt, đem chính mình lệnh bài tiến dần lên đi, bất quá bên trong quầy nữ tử lại là không có tiếp nhận đi. Vì vậy nữ nhân thần sắc ngốc trệ kinh ngạc nhìn qua Lăng Tiên, đoán chừng là bị thực lực của hắn cùng tàn nhẫn dọa sợ. Làm phiền ngươi nhanh một chút, ta dám thời gian. Lăng Tiên nhướng mày thúc giục nói. A, ta đây sẽ làm lý. Nữ tử kinh hô một tiếng, khuôn mặt không khỏi nổi lên một vòng ửng đỏ. Rồi sau đó vội vàng tiếp nhận lệnh bài, nói. Xin hỏi các hạ muốn hối đoái cái gì? Thượng Thanh Tâm Pháp ba vị trí đầu quyển sách. Lăng Tiên nhàn nhạt nhổ ra một câu. Tại bang trợ kinh thần trận lột xác về sau, hắn đã nhận được 10 vạn điểm cống hiến, về sau làm nhiệm vụ đã nhận được 2.000, hơn nữa mấy ngày nay cùng Đông Phương Bích nói chuyện phiếm, tổng cộng đã lấy được đại khái 2 vạn điểm cống hiến. Nói cách khác, hắn hiện tại có 12 vạn điểm cống hiến. Chỉ tiếc, nhiều như vậy điểm cống hiến cũng chỉ có thể hối đoái Thượng Thanh Tâm Pháp ba vị trí đầu quyển sách. Hết cách rồi, Thượng Thanh Tông quá tối. Thiên thứ nhất tâm pháp tuy nhiên chỉ cần 1.000, nhưng phần thứ hai liền cần 5.000, để tam thiên cần 25.000, thiên thứ tư cần 12.500.000. Nói cách khác, dùng hắn bây giờ điểm cống hiến chỉ có thể hối đoái ba vị trí đầu quyển sách. Cái gì, ngươi muốn hối đoái Thượng Thanh Tâm Pháp ba vị trí đầu quyển sách? Có lẽ là chuyện này quá mức kinh người, Cho nên nữ tử quên hối đoái điện quy củ, không kiềm hãm được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lập tức, hiện trường chịu một tịch. Về sau, khối khu vực này liền tạc hoa, tất cả mọi người kinh thanh thét lên, phát tiết trong lòng rung động cảm xúc. Ta xong rồi. Hắn nói cái gì, hối đoái thượng thanh tâm pháp ba vị trí đầu quyển sách. Ôi trời ơi! Có phải hay không ta nghe lầm, một cái luyện khí kỳ tu sĩ, lại muốn hối đoái thượng thanh tâm pháp. Không thể tưởng tượng nổi a, cho dù chỉ là ba tầng trước, nhưng này đối với chúng ta đẳng cấp này tu sĩ mà nói, vẫn là một cái thiên văn sổ tự, này người làm sao sẽ như thế giàu có. Mọi người tại đây liên tục kinh hô, trên mặt viết đầy rung động. Thượng thanh tâm pháp là cái gì, tất cả mọi người rất rõ ràng. Đó là thượng thanh tông vô thượng truyền thừa, là hối đoái hệ thống xếp hạng thứ nhất chí cao thần vật. Ở đây mỗi người, hoặc là nói thượng thanh tông mỗi người đều mơ tưởng hối đoái thượng thanh tâm pháp, từ nay về sau bay lượn cửu thiên. Nhưng mà, bọn hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, thượng thanh tâm pháp cái kia có thể nói thiên văn sổ tự giá cả, làm cho tất cả mọi người đều chỉ có thể chùn bước. Nhất là luyện khí kỳ đệ tử, bọn hắn nằm mộng cũng muốn tới đến thượng thanh tâm pháp, nhưng đừng nói là hoàn thành 12 quyển sách coi như là thiên thứ nhất, cũng là một việc hết sức khó khăn chuyện tình. Nhưng mà dưới mắt, một cái luyện khí kỳ đệ tử lại muốn hối đoái thượng thanh tâm pháp ba vị trí đầu quyển sách, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy rung động. Ít nhất tại trong ấn tượng của bọn hắn, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại luyện khí kỳ, liền có năng lực hối đoái thượng thanh tâm pháp. Mà cảm thấy khiếp sợ đồng thời, bọn hắn cũng có vài phần tham lam. Thượng thanh tâm pháp là cần điểm cống hiến, cũng liền nói là lăng tiên rất giàu có, thậm chí là giàu đến chảy mỡ. Nhất là đại hán kia càng là ánh mắt hừng hực, hận không thể lập tức đem lăng tiên điểm cống hiến cướp đi. Gây ra phong ba. Nghe vang lên bên tai tiếng nghị luận, lăng tiên mày nhăn lại, chừng nữ tử kia liếc. Nếu không phải nàng này nói ra hắn muốn đổi là thượng thanh tâm pháp, hiện trường căn bản sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Dưới mắt vừa vặn rất tốt, đợi đến lúc hắn ly khai hối đoái điện tất nhiên sẽ rất nhiều người có ý đồ với hắn. Đây là hiển nhiên dễ thấy một sự kiện, tuy nói hắn đã thể hiện rồi thực lực, nhưng là không chịu nổi hấp dẫn quá lớn, nhất định sẽ có rất nhiều người bí quá hóa liều. Điều này làm cho lăng tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, tuy nói dùng thực lực của hắn căn bản không sợ những người này. Nhưng là đừng quên, hắn không thể bảo lộ thực lực chân chính, bằng không thì tựu đợi đến bên trên thanh tôn cao tầng đưa hắn trấn áp đi. Thật có lỗi, ta không có ý tứ à. Nữ tử kia cũng ý thức được mình nói lỡ, khuôn mặt lập tức thay đổi đến đỏ bừng tràn đầy áy náy. Thôi, như là đã nói, xin lỗi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lăng tiên khe khẽ thở dài, nói. Tranh thủ thời gian giúp ta hối đoái đi. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu áy náy nhìn lấy lăng tiên liếc, đem lệnh bài của hắn bỏ vào một cái thần kỳ pháp bảo bên trong. Về sau, hắn lệnh bài bên trong điểm cống hiến liền giảm bớt 3.000.000 điểm. Ngay sau đó, một cái màu vàng kim cái hộp vung nổi lên tản mát ra lóa mắt kim quang. Lập tức, lăng tiên trong hai tròng mắt hiện lên một tia lửa nóng. Ở đây ánh mắt mọi người cũng tràn đầy hừng hực. Giờ khắc này trong lòng bọn họ tràn đầy khiếp sợ, cũng đầy là không có hảo ý. Khiếp sợ là lăng tiên rõ ràng thật sự hối đoái ra thượng thanh tâm pháp, không có hảo ý tự nhiên ý định ra tay, mưu đoạt hắn thượng thanh tâm pháp cùng điểm cống hiến. Công tử thật sự là thật có lỗi, ta làm lúc thật là quá mức khiếp sợ, theo bản năng liền nói ra. Nữ tử đem cái hộp đưa cho lăng tiên, trên mặt đẹp tràn đầy áy náy cùng gánh lo. Thôi, ngươi cũng không phải cố ý. Lăng tiên khoát khoát tay, đem chiếc hộp màu vàng ấm cùng một cái chìa khóa thu vào chữ vật đại, lập tức chậm rãi hướng phía đi ra ngoài điện. Hắn đồng nhất sử dụng, ngoại trừ số ít tự biết cơ, lơ, hơ, lơ, dơ, mình người, những người còn lại toàn bộ đều đi theo. Cảm nhận được mọi người không có hảo ý, lăng tiên khóe miệng dơ lên, lộ ra một tia cười lạnh. Đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ta Lăng Tiên đồ vật, ai có thể cướp đi? Cửu Tiên đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 651. Sợ hãi. Chương 651. Sợ hãi. Thượng Thanh Tông thật rất lớn, thập phần phồn vinh, khắp nơi đều là tiên sơn cung điện đình đài lầu các. Bất quá, phồn hoa dưới cũng có được rất nhiều vắng vẻ địa phương. Những địa phương kia trên cơ bản đều hết sức hoang vu, không người hỏi thăm. Cho nên, đem làm phát giác được có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào chính mình về sau, Lăng Tiên cũng không trở về đến phòng ngủ hoặc là đi đông phương bích chỗ đó, mà là hướng phía trong trí nhớ một cái hoang không khói người địa phương đi đến. Hắn người này không thích phiền toái, một khi đã có phiền toái tự nhiên là muốn gọn gàng mà linh hoạt giải quyết, tuyệt không dây dưa dài dòng. Mà những người kia gặp Lăng Tiên đúng là hướng phía vắng vẻ chi địa đi đến, trong lòng lập tức vui vẻ, nhanh đi theo sát. Hết cách rồi, Thượng Thanh Tâm Pháp dù hoạt lực thật sự là quá lớn, coi như là Lăng Tiên đã cho thấy viễn siêu thực lực của bọn hắn, cũng vô pháp ngăn cản lòng tham của bọn hắn. Thậm chí có không ít người, âm thầm hô bằng hữu gọi hữu, chuẩn bị đưa hắn đưa vào chỗ chết. Cứ như vậy đại khái đi nửa canh giờ, Lăng Tiên rốt cuộc đã tới trong trí nhớ cái kia không người hỏi thăm địa phương. Chỉ thấy nơi đây chính là một mảnh khô héo rừng cây, ở vào một tòa núi lớn phía sau, thập phần hoang vu, chưa có người đến. Chính là trong chỗ này đi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, quay người nhìn về phía trước mặt hơn 10 đạo bóng người, nói. Chư vị theo một đường, không biết đối với ta lựa chọn cái chỗ này, nhưng còn thỏa mãn. Biết rõ chúng ta đang có ý đồ xấu với ngươi, rõ ràng còn dám hướng Thiên Chánh địa phương đi. Một cái coi như tuấn tú thiếu niên bước ra một bước, âm thanh lạnh lùng nói. Thật không biết là nên phải hỏi ngươi quá tự tin, hay là nên nói quá ngu xuẩn. Đúng vậy, nếu như ngươi là hướng nhiều người địa phương đi trở ngại Thượng Thanh Tông quy củ, chúng ta không có khả năng lập tức động thủ. Một cái khác thiếu niên phụ họa nói. Có thể ngươi rõ ràng tới nơi này chỗ vắng vẻ, vừa vặn cho ta đợi cơ hội. Ngươi thật là ngu được đủ cũng được. Mọi người tại đây cũng nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy trào phúng, đã nhận định Lăng Tiên lựa chọn là tìm cho mình một con đường chết. Tuy nói tất cả mọi người biết rõ hắn là luyện khí 10 tầng đích thiên kiêu, nhưng là bọn hắn lại có nhiều người như vậy, tự nhiên là hồn nhiên không sợ, không có để hắn vào trong mắt. Con người của ta không thích phiền toái, càng không thích dây dưa dài dòng. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm mọi người liếc, nói. Các ngươi đã đối với ta động tâm tư không đứng đắn, vậy liền mau mau đem bọn ngươi giải quyết, miễn cho vĩnh viễn đến phiền ta. Nói rất hay, như ngươi có thể giải quyết điệu rơi như chúng ta thật sự là buồn cười. Không biết tự lượng sức mình tựu là chỉ người như ngươi, cho dù ngươi là luyện khí 10 tầng thì phải làm thế nào đây? Chúng ta nhiều người như vậy. Một người ra một chiêu cũng vui kích giết ngươi. Đúng vậy, chư vị đừng nói nhảm với hắn, các loại giết chết sau hắn chúng ta lại chia cắt bảo vật của hắn. Mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy nhẹ nhõm cùng trào phúng. Hiển nhiên, bọn hắn căn bản là không có đem Lăng Tiên coi thành chuyện gì to tát. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, hiện trường ít nhất cũng có mười mấy cái tu sĩ coi như là luyện khí 10 tầng đích thiên kiêu, cũng khó có thể ngăn cản. Chỉ là không biết, nếu là bọn họ biết rõ Lăng Tiên từng dùng sức một mình chém giết ngàn con yêu thú, biết làm nào dám muốn. Hoặc là, bọn hắn nếu là Lăng Tiên tu vi chân chính là kết đan hậu kỳ, không biết sẽ không trực tiếp hù chết. Vậy thì tới đi. Ta thật sự là chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, một đám luyện khí kỳ tiểu tu sĩ mà thôi, trong mắt hắn liền con sâu cái kiến cũng không bằng. Tiểu tử, còn phải đa tạ ngươi là mình chọn cái này mai cốt chi địa, ở chỗ này, sẽ không có người biết là chúng ta giết ngươi. Vừa bắt đầu nói chuyện thiếu niên kia âm lạnh cười một tiếng, trên mặt tràn đầy chắc chắc chi sắc. Ngươi sai rồi, tại đây không phải ta cho mình chọn địa phương, mà là cho các ngươi lựa chọn. Lăng Tiên mặt lộ nghiền ngẫm chi sắc, bỗng nhiên nghĩ đến, những nhân chi này sở dĩ phải đối với chính mình động oai tâm tư, một là vì thượng thanh tâm pháp quá mức dụ người. Hai là được cho rằng bọn họ những người này cùng tiến lên, là đủ đem chính mình chém giết. Mà nếu là mình chợt bộc phát ra chút cơ kỳ thực lực, không biết những người này trên mặt sẽ xuất hiện hạng gì tinh màu biểu lộ. Nghĩ như vậy, Lăng Tiên lập tức đã đến hào hứng, tuy nói hắn dùng luyện khí 10 tầng tu vi là đủ đem các loại người đánh bại. Bất quá như vậy, sẽ gặp thiếu rất nhiều niềm vui thú. Ha ha, cười chết người, tiểu tử, ngu xuẩn cũng nên có một cuối cùng a. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có lẽ rất mạnh, nhưng là chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn diệt không giết được ngươi? Đúng vậy, chỉ trách ngươi quá mức ngu xuẩn, vậy mà vọng muốn cùng ta các loại chống lại, quá không tự lượng sức. Mọi người tại đây mặt lộ trào phúng chi sắc, trong lời nói tràn đầy khinh thường cùng chắc chắc. Bất quá đối mặt mọi người trào phúng, Lăng Tiên nhưng lại mặt lộ nghiền ngẫm chi sắc, khẽ cười nói. Các ngươi cứ như vậy chắc chắc, ta chỉ là luyện khí kỳ tu vi. Vừa mới nói xong, mọi người tại đây lập tức ngây ngẩn cả người. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua khả năng này, một là vì Lăng Tiên xuất hiện ở hối đoái điện luyện khí khu vực, hai là được hắn đối với đại hán kia ra tay lúc, bọn hắn đều cảm ứng đến hắn luyện khí 10 tầng pháp lực. Cho nên, đem làm sưởng sốt mấy hơi thời gian về sau, mọi người tại đây lại bắt đầu một vòng mới trào phúng. Cười chết ta rồi, ngươi không phải là luyện khí kỳ tu vi, chẳng lẽ còn là trúc cơ kỳ cường giả hay sao? Xin chào ngu xuẩn đấy, chưa thấy qua ngươi như vậy ngu xuẩn đấy, buồn cười quá. Ngươi muốn là trúc cơ kỳ cường giả, ta lập tức quỳ xuống gọi ra ra của ngươi. Ha ha, đừng nói ra ra, gọi tổ tông đều được a. Mọi người mặt lộ giễu cợt, chỉ cảm thấy Lăng Tiên đầu óc hoặc là nước vào, hoặc là bị lừa đá, quả thực tựu là dại dột không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, bỗng nhiên vang lên một câu cùng cái kia cổ khí thế kinh khủng, nhưng lại để cho bọn họ phúng cười cứng ở trên mặt. Ta còn thực sự tựu là trúc cơ cường giả, các ngươi quỳ xuống gọi ra ra đi. Lăng Tiên ít mở miệng cười, thả đối với này là phân thân áp chế. Lập tức, vô cùng vô tận linh khí từ bốn phương tám hướng tuôn ra, lập tức đều trào vào trong cơ thể của hắn. Về sau, khí thế của hắn bắt đầu kéo lên, trong nháy mắt, liền đột phá đến trúc cơ sơ kỳ. Cái kia cổ khí thế kinh khủng hảo đáng mà ra, mang tất cả tứ phương chấn động núi rừng. Lập tức, mọi người tại đây ngây dại trào phúng cùng triệt để cứng ở trên mặt. Cổ khí thế này đại biểu cho cái gì, bọn hắn đều rất rõ ràng. Cho nên, khi bọn hắn xác nhận thật là trúc cơ kỳ khí thế của về sau, mặt của bọn họ sắc lập tức thay đổi. Khiếp sợ, hối hận, không dám tin vân vân tự không phải trường hợp cá biệt, nhưng là có một loại cảm xúc lại tràn ngập tại trên mặt của mỗi người. Sợ hãi. Nếu như Lăng Tiên chỉ là một luyện khí 10 tầng tu sĩ, bọn hắn nhiều người như vậy còn thật không sợ, thậm chí là kiên định cho rằng tuyệt đối có thể mang hắn trấn áp. Nhưng mà, trúc cơ kỳ lại không giống với, tuy nhiên theo chiến lực góc độ đi lên rằng, luyện khí 10 tầng đích thiên kiêu cùng bình thường trúc cơ không kém bao nhiêu. Bất quá đối với những luyện khí này tu sĩ mà nói trúc cơ cái chữ này bản thân, liền là một loại lớn lao lực áp bách. Vì vậy, đem làm xác nhận Lăng Tiên có được trúc cơ kỳ tu vi về sau, mọi người nhất thời cảm nhận được sợ hãi. Chư vị, không biết hiện tại tại các ngươi có phải hay không còn cho rằng có năng lực chém giết ta. Nhìn qua phía trước những mặt mũi tràn đầy kia sợ hãi người, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong lóe ra nghiền ngẫm chi sắc, nói. Mới vừa nói phải gọi ra ra mấy vị kia. Mời các ngươi đứng ra, thật xin lỗi, cút bảy e ta còn thực sự tựu là trúc cơ kỳ tu sĩ. Quả thật là tên hỗn đàn. Ngươi nha đây là đang giả heo ăn thịt hổ a. Mọi người tại đây thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nhất là mấy cái nói Lăng Tiên nếu là trúc cơ kỳ cường giả người, càng là muốn khóc vô lệ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 652. Giả heo ăn thịt hổ. Chương 652. Giả heo ăn thịt hổ. Trong rừng rậm, Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, áo trắng như tuyết ấy ư, ngạo nghễ rất lập trên mặt đất. Một cổ khí thế kinh khủng lan tràn ra, chấn đắc cây khô chập chờn, không gian kinh hãi. Mọi người tại đây sợ mất mật, nhìn qua phía trước cái kia mỉm cười nam tử, trên mặt viết đầy khiếp sợ cùng sợ hãi. Khiếp sợ là hắn rõ ràng trong phút chốc liền đột phá đến trúc cơ kỳ, sợ hãi chính là bọn hắn sau đó không lâu kết cục. Đây là chuyện rõ rành rành tình, nếu là Lăng Tiên tu vi chỉ có luyện khí cửu tầng, bọn hắn tự tin có thể mang hắn chém giết. Nhưng là dưới mắt, bọn hắn đừng nói là tự tin, mà ngay cả cùng đánh một trận dũng khí cũng không có. Chỉ là, nếu là chúng người biết Lăng Tiên kỳ thật căn bản không cần đột phá, liền có thể nghiền ép bọn hắn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Chư vị, có phải hay không các người nên gọi ông nội ta? Nhìn về phía trước mặt mũi tràn đầy sợ hãi mọi người, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười. Hắn này là phân thân căn bản lại không tồn tại bình cảnh, từ lúc hắn tiến vào phân thân bắt đầu lúc tu luyện, liền có thể đạt tới trúc cơ kỳ rồi. Chỉ là do ở không dám đem tu vi tăng lên rất cao, hắn mới một mực đè nén. Dưới mắt, hắn bỗng nhiên đã đến áp thú vị, ý định đùa giỡn lộng mọi người một cái, lúc này mới đem tu vi tăng lên tới trúc cơ kỳ. Mà theo ở đây phản ứng của mọi người bên trong liền có thể nhìn ra, hắn hành động này lấy được tốt hiệu quả. Tối thiểu nhất, những người đó biểu hiện trên mặt thập phần tinh màu. Được nghe Lăng Tiên lời ấy, mọi người tại đây lập tức tức đến gần thổ huyết, nhất là mấy cái nói muốn gọi ông nội ngươi chứ người, càng là muốn khóc vô lệ. Vốn là, bọn hắn cho rằng chỉ muốn mọi người cùng nhau xông lên, nhất định có thể mang Lăng Tiên trấn áp. Bởi vậy, bọn hắn cảm giác mình là được con cọp, còn hắn thì một đầu đơn giản là được chém giết heo. Nhưng mà dưới mắt, trong con mắt của bọn họ heo nhưng trong nháy mắt biến thành con cọp, mà bọn hắn tắc thì đã thành mặt người chém giết heo. Con mồi cùng săn thân phận của người lập tức đổi, mặc cho ai, chỉ sợ đều sẽ cảm thấy muốn khóc vô lệ. Ngoài! Cái tên khốn! A! Rõ ràng chính là một đầu thái cổ cự long con bà nó, ngươi rõ ràng giả heo ăn thịt cơ, lơ, một mơ hai hổ. Mọi người tại đây lòng tràn đầy đắng chát, cũng đầy tâm hối hận chính mình không nên động tham niệm, càng hối hận không thấy rõ đối thủ rốt cuộc là long hay là trùng. Vậy đại khái tựu là giả heo ăn thịt hổ cảm giác đi, chỉ tiếc, những người này không tính là hổ, liền mèo cũng không tính là bên trên. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, hắn kỳ thật bằng luyện khí 10 tầng tu vi, liền có thể quét ngang toàn trường. Bất quá, ra tại kỳ quái nào đó ác thú vị, hắn mới đem tu vi tăng lên tới trúc cơ kỳ, là chính là chứng kiến mọi người tinh màu biểu lộ. Dưới mắt, hắn nhìn thấy rồi cũng hiểu được thập phần tinh màu. Cho nên, Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, mặt lộ nghiền ngẫm thưởng thức trước mặt mọi người tinh màu biểu lộ. Chỉ thấy những người đó trên mặt tràn đầy sợ hãi, khiếp sợ, hoảng sợ các loại thần sắc, thậm chí có chút ít người nhát gan trên mặt cũng đã hiện ra tuyệt vọng chi sắc. Điều này làm cho hắn cảm thấy thập phần thú vị, bất quá rất nhanh, hắn liền đã mất đi hứng thú. Nói cho cùng, những người này cũng chỉ là một đám luyện khí kỳ con sâu cái kiến mà thôi. Mặc dù là hắn cùng với những người này ở vào cùng giai, bằng vào mạnh mẽ thần thông cùng kinh nghiệm chiến đấu, hắn cũng có thể quét ngang toàn trường đơn giản nghiền ép. Có lẽ tại trong mắt những người kia, bọn họ là một con mãnh hổ, bất quá tại Lăng Tiên trong mắt, nhưng lại liền con sâu cái kiến cũng không bằng. Bởi vậy nói đúng ra, đây không tính là chân chính giả heo ăn thịt hổ. Cho nên, hắn rất nhanh liền đã mất đi hứng thú. Không có ý nghĩa. Lăng Tiên ý hưng lan san phất phất tay, nói. Mỗi người các ngươi tự tát tai ba cái, liền cút nhanh lên đi. Thoại âm rơi xuống, mọi người nhất thời trừng lớn mắt con mắt. Tự tát tai ba cái liền có thể đã đi ra. Chỉ đơn giản như vậy. Mọi người tại đây ngơ ngác nhìn qua Lăng Tiên, có vài phần không dám tin. Bởi vì là bọn hắn đồng giết người đoạt bảo ý niệm trong đầu, cho nên bọn hắn cảm thấy, vô luận Lăng Tiên xử trí như thế nào chính mình cũng không tính là quá phận. Tối đa chỉ là có chút tàn nhẫn mà thôi. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên nhưng chỉ là tự tát tai ba cái yêu cầu, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy ngoài ý muốn. Như thế nào cảm thấy rất đơn giản. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Vậy không bằng đổi thành chặt đứt tứ chi đi. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây lập tức dùng mình một cái, đầu dao động cùng một gãy sóng cổ tựa như. Vậy còn chờ gì? Nếu không phải nhanh lên động thủ, nhưng cũng đừng trách ta giết người. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, sợ tới mức mọi người kinh hồn táng đảm, vội vàng giơ lên tay phải. Tuy nói tự tát tai chuyện này rất khuất nhục, nhưng là so sánh với tính mệnh mà nói, lại tính là cái gì? Cho nên, mọi người hung hăng cắn răng một cái, hướng phía mặt của mình sáng một bạt tay. Bất quá, những không một người này ngoại lệ đều không có dùng quá sức. Điều này làm cho Lăng Tiên lông mày nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói. Ta đổi chủ ý rồi, tất cả mọi người tự tát tai 10 lần, nếu không phải đủ vang dội lời nói, vậy liền thêm đến 20. Nếu là còn chưa đủ dùng sức lời nói, vậy liền thêm đến 50, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Nghe vậy, mọi người đắng chát cười một tiếng, rồi sau đó lần nữa giơ lên tay phải. Lúc này đây, bọn hắn không dám lần nữa đùa nghịch tiểu thông minh rồi, nhao nhao sử xuất lực lượng lớn nhất. Về sau, cây khô lâm liền vang lên một hồi, trong mắt bọn hắn là khuất nhục, tại Lăng Tiên trong mắt nhưng lại mỹ diệu tổ khúc nhạc tiếng bành bạch. Ba ba ba. Thanh thúy thanh âm dễ nghe liên tiếp vang lên, hồi trở lại đãng ở mảnh này khô trong rừng cây, lại để cho Lăng Tiên tâm tình thập phần sung sướng. Bất quá rất đáng tiếc, chỉ là đã qua mấy hơi thời gian, 10 cái bàn tay liền đánh xong, những người đó mặt cũng theo đó sưng phồng lên. Ai, không có nghe đủ thì xong rồi. Lăng Tiên vẫn chưa thỏa mãn, nói. Nếu không các ngươi đánh lại 10 cái. Đánh nguôi. Cái tên khốn. A, tên ma dược này. Mọi người tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, giống như rơi vào hầm băng. Giờ khắc này, bọn hắn ruột đều nhanh hối hận thanh. Hận mình tại sao như thế chăng mở mắt chọc tới như vậy một kẻ hung ác. Chỉ tiếc, hối hận thì đã muộn. Bọn hắn chỉ có thể thừa nhận sợ hãi, cũng chịu đựng lấy khuất nhục. Thôi, đánh các ngươi mặt thật không có có cảm giác thành công rồi. Lăng Tiên ý hưng lan san phất phất tay, lập tức khóe miệng giơ lên, nói một câu lại để cho mọi người sờ không đến đầu não lời nói. Đánh đằng sau người kia mới gọi thú vị à. Mọi người đầu đầy sương mù, không rõ Lăng Tiên những lời này là có ý gì. Bất quá bọn hắn cũng không muốn hiểu, thầm nghĩ nhanh lên thoát đi cái chỗ này, thoát đi trước mắt tên ma dược này. Công tử, không biết chúng ta là không phải có thể đi. Cái kia vừa bắt đầu thiếu niên nói chuyện thận trọng mở miệng trên mặt tràn đầy nịnh nọt chi sắc, không có. Nữa trước hung hăng càn quấy cuồng vọng. Mọi người tại đây cũng là như thế, đều là dùng cái loại này tràn ngập kính sợ cùng ánh mắt mong đợi nhìn xem Lăng Tiên, hy vọng có thể từ trong miệng hắn nghe được để cho mình rời đi lời nói. Vội vàng từ trước mắt ta biến mất, miễn cho ta nhìn thấy các ngươi tâm phiền. Lăng Tiên không nhìn được phất phất tay, như là tại khu đuổi rồi đồng dạng. Bất quá hắn cái này lại để cho người tức giận động tác. Nhưng lại để cho mọi người tại đây như mông đại xá thiên ăn vạn tạ. Về sau, bọn hắn nhao nhao chuyển động thân hình, dùng tốc độ bình xanh nhanh nhất hướng phía trước chạy như bay, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Nhìn qua những người kia từ từ đi xa bóng lưng, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười, nói. Các hạ giấu lâu như vậy, có phải hay không cũng nên hiện thân? Thoại âm rơi xuống. Một hồi tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên. Ba ba ba, ngươi coi như có chút năng lực, lại có thể cảm ứng được sự hiện hữu của ta. Một câu mang theo vài phần thưởng thức, cũng mang theo vài phần ngạo nghễ lời nói truyền đến, Lập tức, hai đạo nhân ảnh từ Lăng Tiên sau lưng khô trong rừng cây đi ra. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 653. Lộ ra chân thân. Chương 653. Lộ ra chân thân. Ba, ngươi coi như có chút năng lực, lại có thể cảm ứng được sự hiện hữu của ta. Một câu mang theo vài phần thưởng thức, cũng mang theo vài phần ngạo nghễ lời nói truyền đến, lập tức, hai đạo nhân ảnh từ Lăng Tiên sau lưng khô trong rừng cây đi ra. Một người trong đó thân hình to lớn, khuôn mặt dữ tợn, đúng là cái kia không lâu bị Lăng Tiên dạy dỗ đại hán. Một người khác là tóc trắng áo trắng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, chính là một ông già. Bất quá, hắn lại không có chút nào gần đất xa trời ý, ngược lại là tinh thần vô cùng phấn chấn, có cường đại sinh mệnh lực. Hiển nhiên tu vi của hắn nhất định không tầm thường. Nhìn thấy hai người dắt tay nhau đi ra, Lăng Tiên tự động không để ý đến đại hán kia, đem ánh mắt rời về phía cái kia lão nhân tóc trắng. Về sau, hắn chân mày hơi nhíu lại, nói: Kết đan sơ kỳ tu sĩ, ngươi ngược lại là có vài phần nhãn lực, rõ ràng liếc liền nhìn ra tu vi của ta. Lão nhân trong hai tròng mắt hiện lên một vòng vẻ kinh dị. Đại hán kia cũng có vài phần ngoài ý muốn, đã thật không ngờ Lăng Tiên rõ ràng đột phá đến trúc cơ kỳ, cũng thật không ngờ hắn liếc liền nhìn ra lão nhân thực lực. Điều này làm cho hắn âm thầm may mắn, hạnh hảo chính mình không cùng những người kia cùng đi, mà là lặng lẽ tìm đến lúc này lão nhân. Từ lúc Lăng Tiên đi ra Hối Đoái Điện lúc, hắn liền biết mình tuyệt đối không phải Lăng Tiên đối thủ, dù là cùng những người kia liên hợp lại cũng giống vậy. Cho nên, hắn lặng lẽ ly khai, đã tìm được vị này ngoại môn trưởng lão, đem Lăng Tiên có được thượng thanh tâm pháp cùng rất nhiều điểm cống hiến sự tình nói cho người này. Về sau, vị này kết đan sơ kỳ ngoại môn trưởng lão liền động tâm cùng đại hán đến nơi này. Nhìn ra tu vi của ngươi mà thôi, tính là cái gì? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, đem ánh mắt rời về phía đại hán kia, âm thanh lạnh lùng nói: Xem ra cái kia sẽ dạy dỗ ngươi còn chưa đủ à. Cảm nhận được hắn ánh mắt lạnh như băng, đại hán lập tức dùng mình một cái, nhất là nghĩ đến biết được bị Lăng Tiên một cước đạp ở ngực lúc tràng cảnh, hắn liền sợ hãi phải chết. Bất quá, lại nghĩ một chút đến bên người vị này kết đan kỳ cường giả, hắn lập tức đã nắm chắc khí, khinh miệt cười nói: Tiểu tử, ngươi là rất mạnh, nhưng là cho dù ngươi cường thịnh trở lại, còn có thể là kết đan kỳ cường giả đối thủ sao? Vấn đề này có lẽ các ngươi sẽ biết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thần sắc không có biến hóa chút nào. Cố giả bộ trấn định, ta xem ngươi một sẽ chết như thế nào. Đại hán mặt lộ vẻ khinh miệt, đã cho rằng Lăng Tiên hôm nay nhất định sẽ chết tại đây ở bên trong. Đồng dạng cho là như vậy còn có lão nhân kia. Hắn chính là Thượng Thanh Tông ngoại môn trưởng lão, tu vi đã đạt tới kết đan sơ kỳ. Thực lực thế này phóng nhãn cả Thanh Tông tự nhiên là không coi vào đâu, nhưng là giết một người trúc cơ kỳ tu sĩ, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Trong mắt hắn, Lăng Tiên cùng con sâu cái kiến không có khác biệt gì, trong nháy mắt là được nghiền ép. Cho nên, lão nhân thần thái nhẹ nhõm, trong hai tròng mắt mang theo mèo vờn chuột vậy trêu tức, cười nhẹ nói: Người trẻ tuổi, ta và ngươi bản không thù oán, chỉ tiếc thất phu vô tội, mang ngọc có tội a. Nói cách khác, ngươi không nên đem ta chém giết. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, trên nét mặt cất giấu mấy phần lãnh ý. Cũng bởi vì hắn có được thượng thanh tâm pháp, liền muốn giết người đoạt bảo, đây là người sai vặt kia đạo lý. Tuy nhiên hắn đã hiểu cái thế giới này chính là như vậy. Nhưng là đã hiểu, không có nghĩa là hắn nhận đồng, càng không có nghĩa là hắn sẽ trầm mặc. Một cái chính là kết đan sơ kỳ tu sĩ mà thôi, hắn Lăng Tiên còn không để vào mắt. Nếu là ngươi ngoan ngoãn giao ra thượng thanh tâm pháp cùng tất cả của ngươi thân gia, ta ngược lại là có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Lão nhân cười nhẹ một tiếng, trên mặt không có xem thường cùng ít miệt, nhưng mà tự nhiên toát ra một loại cao cao tại thượng ngạo nghễ. Đó là một loại chân chính bỏ qua, chân chính không thèm để ý. Rất bình thường, giờ phút này Lăng Tiên chỉ là cho thấy chút cơ kỳ thực lực, mà lão nhân nhưng lại kết đan sơ kỳ. Giữa hai người giống như khác nhau một trời một vực, một cách ở trên trời một cách tại đấy, không thể đánh đồng. Ngươi ngược lại là rất chắc chắc a. Nhìn ra người này không thèm để ý, Lăng Tiên lông mày lập tức nhíu một cái. Tuy nói hắn xuất đạo đến nay, gặp phải tuyệt đại đa số địch nhân đều tự tin có thể trấn áp hắn, nhưng cũng rất ít có người dám như vậy chân chính bỏ qua hắn. Bất quá, hắn cũng không có nổi giận, ngược lại là mặt lộ vẻ nghiền ngẫm, cười nói. Ngươi liền khẳng định như vậy, có thể đem ta trấn áp sao? Không, ngươi sai rồi. Lão nhân chậm rãi lắc đầu, khẽ cười nói. Không phải trấn áp, mà là nghiền ép. Trấn áp cùng nghiền ép chỉ có kém nhau một chữ, tại lúc giao thủ biểu đạt ý tứ cũng gần như. Bất quá người phía trước chỉ có thể nói là thắng lợi, mà người sau lại đại biểu cho một hồi tính áp đảo thắng lợi. Bởi vậy có thể thấy được, người này căn bản là không có đem Lăng Tiên để ở trong lòng. Hảo một cách nghiền ép. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn mang theo nụ cười giễu cợt, nói. Chỉ bằng ngươi kết đan sơ kỳ thực lực sao? Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Trên mặt lão nhân mang theo tự tin, mang theo thong dong, cũng mang theo ngạo nghễ. Hắn nghiền ngẫm nhìn xem Lăng Tiên, nói. Có lẽ thực lực của ta đặt ở kết đan tu sĩ ở bên trong căn bản tính toán không được cái gì. Bất quá tại ngươi cái này, ta là được chí cao vô thượng thiên chí cường vô địch tiên. Có lẽ là ngươi tu vi quá thấp, không thể giải thích vì sao đẳng cấp ở giữa chênh lệch to lớn, nhất là đối với trúc cơ cùng kết đan hai cảnh mà nói. Đừng nói ngươi chỉ là một trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, cho dù ngươi là trúc cơ đỉnh phong, ta chỉ cần một ngón tay cũng có thể đưa ngươi tiêu diệt rồi. Trên mặt lão nhân tự nhiên toát ra cao ngạo, giống như ngồi đàng hoàng ở đám mây đại đế, mắt nhìn xuống Lăng Tiên. Hoặc là nói trong mắt của hắn căn bản cũng không có trước mặt nam tử này. Nhưng mà, hắn nói lớn như vậy một đoạn hiển lộ ra chính mình thần uy đích thoại ngữ, Lăng Tiên lại chỉ trả lời một câu lời nói. Ngươi thật đúng là rong dài. Thoại âm rơi xuống, lão giả lông mày lập tức nhíu lại, trong hai tròng mắt cũng lóe ra mấy phần lãnh ý. Bất quá, hắn còn chưa mở lời răn dạy. Một bên đại hán nhưng lại vội vàng bề ngoài trung tâm quát to. Thật to gan. Ngươi có biết hay không vị này chính là ai? Nhưng hắn là Thượng Thanh Tông trưởng lão, cường đại kết đan kỳ tu cơ, vơ bốn ít sĩ, lại dám đối với hắn nói như vậy, ta xem ngươi là chán sống. Cút sang một bên đi, ta nói chuyện cùng hắn, không tới phiên ngươi xen vào. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm đại hán liếc. Tuy không sát ý tràn ra, nhưng lại để cho người này dùng mình một cái, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ sợ hãi. Bất quá vừa nghĩ tới bên người kết đan kỳ cường giả, hắn lập tức đã nắm chắc khí, dễu cợt nói. Tiểu tử, ngươi cũng liền có thể xính một tranh đua miệng lưới rồi, chờ một lát ta xem làm sao ngươi chết. Chết như thế nào? Lăng Tiên mắt lộ ra vẻ đăm chiêu, nói. Hãy chờ xem. Dù sao sẽ không phải là ta chết. Ngươi không chết, chẳng lẽ còn là ta không chết được? Lão nhân nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ không thèm để ý, cũng xuất hiện một tia lạnh như băng. Ngươi đã như thế không biết tốt xấu, vậy thì đừng trách ta vô tình. Nói nhiều như vậy còn không phải muốn động thủ. Nói lời vô dụng làm gì? Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Nhìn ngươi đồng nhất mặt tự tin đốt đỉnh bộ dáng, ta không khỏi có chút chờ mong, nếu như một hồi ta bộc phát ra kết đan kỳ thực lực, không biết ngươi sẽ làm cảm tưởng gì. Vừa mới nói xong, cũng không có khiến cho hai người ngô ngơ, ngược lại là để cho bọn họ phình bụng cười to. Bởi vì khi bọn hắn nghĩ đến, cái này căn bản là một kiện không chuyện có thể xảy ra. Rõ ràng là một người trúc cơ kỳ tu sĩ. Lại nói mình có thể bộc phát ra kết đan kỳ thực lực, đây không phải thiên phương dạ đàm là cái gì. Quả thực chính là một cái chuyện cười lớn. Cho nên, lão giả cùng đại hán cất tiếng cười to, nước mắt đều nhanh bật cười. Điều này làm cho Lăng Tiên có chút im lặng, trong lòng tự nhủ như thế nào tự ngươi nói lời nói thật, liền từ đến sẽ không có người tin tưởng. Bất quá hắn cũng không cần có người tin tưởng, dù sao đã chú định muốn có một trận chiến, vậy chỉ dùng sự thật mà nói đi. Buồn cười, nhưng cười đến cực điểm a. Lão nhân bật cười lắc đầu châm chọc nói. Ngươi người này ngược lại cũng có hứng thú, sắp chết đến nơi lấy còn có thể nói ra chê cười, là ngu đến mức liền đầu óc cũng không có sao. Ha ha, buồn cười quá. Đại hán phình bụng cười to, giễu cợt nói. Quá ý nghĩ hão huyền rồi, nếu là ngươi có thể bộc phát ra kết đan kỳ thực lực, ta đây là được chí cường vô địch chân tiên. Cười đi, tận tình cười đi, các ngươi hiện tại cười càng lớn tiếng, một hồi liền khóc càng thê thảm hơn. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, chút nào cũng không có đem hai người trào phúng để trong lòng bên trên. Dù sao đương sự thực sau khi xuất hiện, hắn liền có thể hung hăng vẽ mặt rồi. Tốt rồi, cùng như ngươi vậy một cách đầu óc tiến vào nước người nói chuyện, chân là hướng ta một loại vũ nhục. Lão nhân ít mở miệng cười, lập tức mở rộng bước chân, hướng phía Lăng Tiên đi. Một cổ khí thế kinh khủng tùy theo tuôn ra, lập tức thiên địa lờ mờ, gió nổi mây phun. Mà theo hắn mỗi một bước rơi xuống, cổ khí thế kia liền cường thịnh một phần, cả kinh tây gỗ khô chập chờn chấn đắc khắp nơi phải sợ hãi. Ha ha, tiểu tử ngươi sẽ chờ chết đi, kết đan kỳ cường giả thần uy, không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng. Đại hán lên tiếng cuồng tiếu, hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, muốn từ trên mặt hắn chứng kiến một ít thất kinh biểu lộ. Lão nhân cũng là như thế. Chỉ tiếc, lại để cho hai người bọn họ thất vọng rồi. Lăng Tiên không chỉ có không động dung chút nào, ngược lại là lộ ra một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười. Vừa rồi những người kia không tính là chân chính con cọp, cho nên hắn đà khởi mặt đến, cũng không có cảm thấy thú vị. Mà lão nhân này lại có được kết đan kỳ thực lực, chính là chân tránh con cọp, đánh mặt của hắn, mới gọi thú vị à. Ngược lại là đủ chấn định đấy, chỉ là không biết tiếp đó, ngươi còn có thể hay không bảo trì chấn định. Lão nhân cười khẩy, lập tức tay phải sáng lên, nương theo lấy phô thiên cách địa thần uy, hướng phía Lăng Tiên chấn áp xuống. Một chưởng này giống như Thái Sơn áp đỉnh, rơi xuống lập tức, liền không gian đều sụp đổ rồi. Thấy thế, đại hán mặt lộ vẻ khoái ý, phảng phất đã nhìn thấy Lăng Tiên máu tươi tại chỗ lúc tràng cảnh rồi. Ngược lại là có vài phần uy thế, nhưng đáng tiếc trong mắt ta còn chưa đáng kể. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lập tức tâm niệm vừa động triệu hoán ra dấu ở cửu tiên đồ bên trong chân thân. Lập tức, một đạo bóng người áo trắng phù hiện ở trước mặt hắn, về sau thần hồn của hắn liền tiến vào liễu chân thân bên trong. Oành! Thần hồn tiến vào thân thể trong tích tắc, một cổ vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, giống như chí cường thiên tôn hàng lâm, phương viên ba trưởng không gian bỗng nhiên nứt vỡ. Ngươi nói một chiêu là được đem ta nghiền ép, hiện tại để cho ta tới nói cho ngươi biết, cái gì mới gọi là chân chính nghiền ép. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên khinh phiêu phiêu chém ra một quyền, xem ra không có chút nào lực đạo. Nhưng mà đánh ra lập tức, nhưng lại bộc phát ra không có gì sánh kịp thần uy, tan vỡ hư không, cũng tan vỡ lão nhân thế công. Phốc! Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Lão nhân giống như diều đứt dây giống như bay ngược ra xa mấy chục mét, trên mặt tái nhợt tràn đầy hoảng sợ. Lập tức, hiện trường chịu một tịch. Phảng phất cửu thiên thập địa cũng tại thời khắc này, lâm vào tĩnh mịch. Chỉ có hai đạo tiếng hít thở nặng nề nhẹ nhàng vang lên tại đây tĩnh mịch vậy trong không gian, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 654. Giết. Chương 654. Giết. Rừng cây héo bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hai đạo tiếng hít thở nặng nề vang lên ở mảnh này tĩnh mật trong rừng, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Xem sách truyện chương mới nhất mời được. Tiếng hít thở kia âm thanh thập phần trầm trọng, phảng phất là bị hai ngọn núi lớn áp ở đầu vai, mỗi một lần hô hấp đều đã dùng hết khí lực toàn thân. Hiển nhiên, hai người đều bị Lăng Tiên giờ phút này thần uy cho chấn nhiếp rồi, thậm chí có cơ bảy cụ thể nói là bị dọa đến trong lòng run sợ. Hết cách rồi, hắn đột nhiên bộc phát ra thực lực, thật sự là quá mức kinh người, lại để cho hai người tại cảm thấy sợ hãi đồng thời cũng bị giải ra. Giờ phút này, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, tóc đen cùng áo bào trắng ngay ngắn hướng múa. Như cùng đến mạnh mẽ tôn hạ giới, tản mát ra không có gì sánh kịp uy thế, nhưng dung chuyển trời đất, chấn nhiếp bát hoang. Nhất là tại hắn triển lộ thần uy về sau, càng làm cho hai người trong lòng run sợ triệt để ngốc trệ. Kết đan hậu kỳ. Ngươi lại là kết đan hậu kỳ cường giả. Lão nhân sắc mặt trắng bệch, pho ra đầy máu, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn tuyệt đối cũng thật không ngờ trước mặt cái này bị hắn coi là trong nháy mắt có thể diệt con sâu cái kiến, lại có thể biết bộc phát ra kết đan kỳ thực lực, càng không nghĩ đến, Lăng Tiên còn không phải phổ thông kết đan kỳ, mà là có thể một chiêu đánh bại hắn siêu cấp cường giả. Một chiêu. Chỉ là như vậy tùy ý vừa ra quyền, hắn liền bị đánh ho ra đầy máu, đây là cỡ nào chênh lệch cực lớn. Lại có thể nào không cho hắn cảm thấy kinh hãi. Quả thực đều sắp tới mức độ không còn gì hơn. Đồng dạng cảm thấy hoảng sợ không phải hắn một người người. Đại hán kia cũng là như thế, vốn hắn liền cảm nhận được kinh hãi, giờ phút này được nghe lão nhân những lời này càng là kinh hãi gần chết. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, hắn rõ ràng chính là một cách luyện khí kỳ đệ tử, tại sao có thể là kết đan hậu kỳ cường giả. Đại hán thần sắc ngốc trệ trào phúng cùng khoái ý triệt để cứng ở trên mặt, nhìn về phía trên mười phần tức cười. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Ngay từ đầu, hắn cho rằng Lăng Tiên sẽ trong nháy mắt bị lão nhân chém giết, máu tươi tại chỗ. Nhưng mà chỉ là thời gian một cái nháy mắt, bay rớt ra ngoài nhưng lại cái kia kết đan cường giả, điều này làm cho hắn có thể nào không lâm vào ngốc trệ. Trọn vẹn sau một lúc lâu thời gian, hắn mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt lập tức tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi, liền thân thể đều có vài phần run rẩy. Lão nhân kia cũng là như thế. Hắn ngơ ngác nhìn qua Lăng Tiên, cả người giống như rơi vào hầm băng, giống như cảm nhận được một loại lạnh lẽo thấu xương. Vốn là, hắn dùng một loại cao cao tại thượng tư thái mắt nhìn xuống Lăng Tiên, tâm tính cũng giống như mèo vờn chuột giống như tràn đầy trêu tức. Nhưng mà giờ khắc này, Lăng Tiên lại bộc phát ra hơn xa tại thực lực của hắn, ý vị này thân phận của hai người như vậy chuyển biến cũng ý nghĩa hắn đem mặc kệ xâm lược. Kể từ đó, hắn lại có thể nào không cảm thấy sợ hãi. Ta nói rồi, khi ta triển lộ ra thực lực chân chính về sau, trên mặt của các ngươi biểu lộ sẽ rất đặc sắc. Nhìn xem hai trên mặt người cái kia phức tạp tới cực điểm biểu lộ, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn nghiền ngẫm dáng tươi cười, nói. Hiện tại xem ra quả là thế. Dừng một chút, hắn tiếp tục cười nói. Đúng vậy, ta đối với các ngươi bộ dạng này phức tạp biểu lộ cảm thấy rất hài lòng. Nghe vậy, hai trong lòng người lập tức tràn đầy đắng chát. Nhất là khi nghĩ đến chính mình ngay từ đầu căn bản không đem Lăng Tiên coi vào đâu, về sau càng là khổ chát chát tới cực điểm, chỉ cảm giác làm sao sẽ như thế ngu xuẩn. Chọc ai không tốt, như thế nào hết lần này tới lần khác chọc tới một cách như vậy ma dược. Tại hai trong mắt người, giờ phút này Lăng Tiên chính là một cái ma dược, một cái giả heo ăn thịt hổ ma dược. Rõ ràng có được kết đan hậu kỳ thực lực khủng bố, lại ngụy trang thành một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, đây không phải giả heo ăn thịt hổ là cái gì. Quả nhiên, hay là muốn đối thủ quá mạnh, hứng thú của mình mới có thể lớn hơn một chút a. Lăng Tiên cười híp mắt nhìn xem hai người, tâm tình thập phần sung sướng. Bất quá tương đối tâm tình của hắn vui thích, lão nhân cùng đại hán tâm tình tự nhiên là thập phần không xong. Bọn hắn lòng tràn đầy hối hận, hận chính mình không nên dây vào bên trên một cách như vậy thoạt nhìn mềm yếu có thể bắt nạt, trên thực tế lại giống như thái cổ hung thú giống như kinh khủng nam nhân. Nhất là lão nhân kia, ruột đều nhanh hối hận thanh, hận chính mình không nên động tham niệm, càng hận chính mình đối với Lăng Tiên ra tay. Hiện tại lại đảo ngược, đối thủ không chỉ có là một khối thiết bản. Sao miếng sắt? Hơn nữa còn là một khối có gai thiết bản. Sao miếng sắt? Hiện tại sau khi biết hối hận đi, ta đã sớm nói, ta có được kết đan kỳ tu vi, nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác không tin a. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn phúng cười, vẫn còn như dao nhỏ giống như, hung hăng đâm vào lấy hai lòng của người ta bên trên. Lão nhân cùng đại hán khóc không ra nước mắt, trong lòng tràn đầy hối hận. Mà ở cảm thấy hối hận đồng thời, lão nhân đây này cũng ý thức được một chuyện đáng sợ, chỉ là ngẫm lại, liền lại để cho hắn không rét mà run. Lăng Tiên chính là một kết đan hậu kỳ cường giả, nhưng là hắn đem tu vi của mình che giấu, dùng luyện khí kỳ để tử thân phận bái nhập Thượng Thanh Tông, điều này có ý vị gì? Lão nhân không biết, nhưng hắn hiểu được, nhất định là có mưu đồ. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Ẩn giấu tu vi nhập ta Thượng Thanh Tông đến tột cùng ý muốn như thế nào? Lệ quát một tiếng, lão nhân cưỡng ép hiếp đè xuống thương thế của mình, quanh thân tản mát ra khủng bố uy thế, chấn đắc cây khô chập chờn. Chỉ tiếc, điểm ấy khí thế tại Lăng Tiên trong mắt, coi như là gãi ngứa ngứa, hắn đều ngại vô lực. Tuy nhiên khi ta hiển lộ ra thực lực chân tránh một chớp mắt kia, liền chú ý lấy tử vong của các ngươi, bất quá nếu là ngươi không nói ra một câu nói kia, ta còn sẽ để cho ngươi sống lâu một chút. Lăng Tiên chậm rãi thu lại vui vẻ, thần sắc dần dần chuyển thành lạnh như băng. Hắn đang kêu gọi ra chân thân trong nháy mắt, liền quyết định, nhất định phải đem hai người trước mắt chém giết. Bằng không thì, một khi tu vi thật sự của hắn truyền ra ngoài, Thượng Thanh Tông cái kia chút ít cường giả tất nhiên sẽ đưa hắn khống chế lại. Đây là Lăng Tiên vô luận như thế nào, cũng không muốn nhìn thấy sự tình. Cho nên, hắn phải đem hai người trước mắt chém giết. Nguy rồi. Cảm nhận được Lăng Tiên sát ý, lão nhân sắc mặt đại biến, hắn lúc này mới ý thức tới, tự ngươi nói ra câu nói kia thật sự là ngu đến mức nhà. Thế cuộc đã sáng suốt, hắn căn bản cũng không phải là Lăng Tiên đối thủ, thậm chí ngay cả một chiêu đều gánh không được. Kể từ đó, coi như là biết rõ Lăng Tiên mưu đồ thì phải làm thế nào đây? Chỉ có thể gia tốc tử vong của hắn mà thôi. Cho nên, lão nhân không do dự, lập tức chuyển động thân hình, ý đồ mau trốn cách tên ma dù kia. Chỉ tiếc, Lăng Tiên như là đã bại lộ chân thân, há lại sẽ thả hắn rời đi. Biết được ngươi nói một chiêu nghiền ép ta, nhưng đáng tiếc ngươi không có làm được. Hiện tại đến lượt ta đi thử một chút, nếu là ngươi có thể chống được, ta mặc ngươi rời đi. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên bay lên trời, lập tức chân phải nâng cao, hướng về phía lão nhân nặng nề giẫm rơi. Oành! Một cước này đem phương viên mười trượng đều bao phủ, giống như là Thái Sơn áp đỉnh, mang theo vạn quân sức lực lớn ầm ầm nện xuống. Lập tức, lão nhân sắc mặt biến được trắng bệch, chỉ cảm thấy một cước này thần uy vô tận, căn bản không có thể đối đầu. Bất quá đang mang tánh mạng, hắn tự nhiên là phải toàn lực ngăn cản. Chỉ tiếc, Lăng Tiên quá mức cường thế, cho dù là một cước này không có sử dụng pháp môn, đó cũng không phải là hắn có thể đủ ngăn trở. Khi cái kia cực lớn dấu chân đạp ở trên người hắn lúc, lập tức bạo phát ra cực đoan uy lực khủng bố, trực tiếp đưa hắn đã dẫm vào lòng đất. Mà khi đầy trời bụi mù dần dần tán đi về sau, ánh vào đại hán tầm mắt đấy, liền chỉ còn lại có một cỗ cứng ngắc thi thể. Điều này làm cho hắn toàn thân run rẩy, sợ hãi tới cực điểm. Trốn. Xuất phát từ bản năng, đại hán theo bản năng làm ra quyết định, dùng tốc độ bình sanh nhanh nhất, hướng về phương xa đoạt mệnh chạy như điên. Nhưng mà, hắn ở đây vừa chạy ra vài bước, liền cảm giác thấy hoa mắt, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Gặp được của ta chân thân, ngươi cảm thấy tự có khả năng đào tẩu sao? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 655. Muốn bế quan. Chương 655. Muốn bế quan. Gặp được của ta chân thân, ngươi cảm thấy tự có khả năng đào tẩu sao? Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên giống như là một tia chớp vạch phá bầu trời, xuất hiện ở đại hán trước mặt. Lập tức, đại hán như bị sét đánh, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Về sau, hắn phù phù một tiếng quỳ rạp xuống ở trên, cầu khẩn nói: "Van cầu ngươi, thả ta một con đường sống, ta thề với trời, tuyệt đối sẽ không đem chuyện hôm nay lộ ra đi ra ngoài. Lời thề của ngươi, ta không tin." Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói: "Từ lúc hối đoái điện lúc, ta liền cho ngươi nhiều lần cơ hội, nhưng đáng tiếc, ngươi không hiểu quý trọng." "Ta quý trọng, ta quý trọng, lần này ta cam đoan quý trọng, van cầu ngươi tha ta một cái mạng." Đại hán quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, nước mũi một bả nước mắt một bả, nhìn về phía trên thập phần thê thảm. Bất quá, thứ người như hắn vậy căn bản không đáng giá đồng tình. Coi như là người này không thấy chân thân của mình, Lăng Tiên cũng sẽ không bỏ qua hắn, huống chi, người này còn biết lấy thực lực chân chính của hắn. Trên đường Hoàng Tuyền hảo hảo tỉnh lại hạ xuống, kiếp sau làm người tốt. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lập tức duỗi ra một ngón tay tại đại hán kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt điểm vào trên trán của hắn. Lập tức, một cái lỗ máu nổi lên, đại hán ngửa mặt ngã quỵ, như vậy khí tuyệt. Cái kia chừng lớn hai con ngươi, tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Chắc hẳn nếu như có thể lặp lại, hắn tuyệt đối sẽ không lại đến trêu chọc Lăng Tiên rồi. Chính mình, hôm nay cũng đã có được tùy ý chém giết người khác năng lực. Nhìn xem đã bỏ mình đại hán, Lăng Tiên cảm khái thở dài, lập tức tâm niệm vừa động, phần tà thần diễm bỗng nhiên tuôn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, mảnh này rừng cây khô lập tức đã thành một cái biển lửa, hai cổ thi thể ở bên trong như ẩn như hiện, dần dần chuyển thành cháy đen. Lăng Tiên thực lực chân chính tuyệt đối không thể bạo lộ, nếu không Thượng Thanh Tông cao tầng tất nhiên sẽ đưa hắn bắt lại, nghiêm ra khảo hỏi mục đích của hắn. Cho nên, hắn mới sẽ không chút lưu tình chém giết hai người kia. Dưới mắt, lại hủy thi diệt tích. Đại khái sau một lúc lâu thời gian, phần tà thần diễm dần dần biến mất, còn dư lại là được một vùng đất cằn cỗi. Vô luận là chung quanh những cây gỗ khô kia, giữa chưa hán cùng thi thể của lão giả đều đã biến mất không thấy. Tuy nói mảnh này rừng cây héo cực kỳ vắng vẻ, bình thường sẽ không có người tới đây. Bất quá, một vị ngoại môn trưởng lão mất tích tất nhiên sẽ khiến cho không nhỏ động tĩnh. Nhìn qua phía trước một mảnh cháy đen, Lăng Tiên nhíu mày, thanh tú trên mặt có một vòng thần sắc lo lắng. Tuy nói hắn đã hủy thi diệt tích, nhưng đây chính là tại thần bí khó lường tu tiên giới, có quá nhiều phương pháp có thể trả lại chân tướng như cũ. Nổi danh nhất một loại là được nguyên anh kỳ lão quái có thể thi triển thời gian hồi tưởng. Chỉ muốn trả giá một chút ít, liền có thể lại để cho không lâu chuyện đã xảy ra phơi bày ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là một chỗ chuyện đã xảy ra. Ví dụ như nếu là muốn đuổi theo giết vị trưởng lão kia bị người phương nào giết chết, vậy liền phải ở mảnh này rừng cây héo bên trong thi pháp, bằng không thì, mặc dù là thời gian hồi tưởng, cũng không hề có tác dụng. Chỉ mong, sẽ không có người truy xét đến nơi này đi. Lăng Tiên than khẽ, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Muốn cũng vô ích, hắn đã làm được tốt nhất. Còn dư lại liền xem thiên ý đi. Tốt rồi, đã việc này đã kết, mình cũng nên trở về đến trên phân thân rồi. Nói như vậy lấy, Lăng Tiên tâm niệm vừa động, ý định thần hồn xuất khiếu, một lần nữa trở lại cái kia chiếc phân thân bên trong. Bất quá, ngay tại hắn thần hồn sắp ly thể sắp, trong cơ thể cái kia viên kim đan lại truyền tới một hồi nhỏ nhẹ rung rung. Hả? Lăng Tiên nhướng mày, vội vàng đem đã đi ra hơn phân nửa thần hồn thu hồi lại. Hết cách rồi, dưới mắt tình huống này, hắn nếu không phải đem thần hồn thu hồi lại, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Loại cảm giác này, giống như là sắp đột phá trước báo hiệu. Lăng Tiên cau mày, nội thị lấy chính mình viên kia hoàn mỹ kim đan. Chỉ thấy nó rất nhỏ rung rung, mỗi một lần rung rung, liền truyền ra một tia cực kỳ huyền diệu khí tức. Loại khí tức này, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, đúng là sắp đột phá điểm báo. Rõ ràng thật là muốn đột phá. Xác nhận thật là muốn sau khi đột phá, Lăng Tiên trên mặt lập tức đã hiện lên vẻ vui mừng. Đối với bất luận là một tu sĩ nào mà nói, đột phá tu vi đều là một việc vui. Nhất là đối với cảnh giới cao tu sĩ mà nói, mỗi đột phá lần thứ nhất đều là một chuyện vô cùng gian nan, tự nhiên là đáng giá ăn mừng. Lăng Tiên dừng lại ở kết đan hậu kỳ cảnh giới này đã rất lâu rồi, từ hắn theo Bất Hủ Điện bên trong sau khi ra ngoài đã có 2-3 năm quang cảnh, vẫn luôn tạp tại cảnh giới này, từ đầu đến cuối không có đột phá. Đương nhiên, đây là đối với hắn cách này tu hành biến thái mà nói. Đối với cái khác kết đan kỳ tu sĩ mà nói, đừng nói là dừng lại 2-3 năm, coi như là dừng lại 20-30 năm, vậy cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Hết cách rồi, Lăng Tiên chủ cột đánh cho quá mức kiên cố. Hơn nữa thiên tư của hắn tu hành tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, viễn siêu thường nhân. Coi như là một ít thông thường thiên kiêu, cũng khó có thể cùng hắn đánh đồng, chỉ có những chân chính kia tuyệt thế kỳ tài, mới có thể đang tu hành phương diện tốc độ cùng hắn phân cao thấp. Bất quá, đang lúc hắn cảm thấy mừng rỡ sắp kim đan chấn động biên độ bỗng nhiên trở nên chậm, cuối cùng đúng là chậm rãi trở nên yên ắng, không hề rung rung. Điều này làm cho hắn mày nhăn lại, không nghĩ ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Phán đoán của hắn không có sai, kim đan mới vừa rung rung, đích thật là muốn đột phá điểm báo. Nhưng là bỗng nhiên yên tĩnh lại, cái này liền lại để cho hắn không hiểu nổi. Điềm báo không có sai, loại cảm giác này tự có qua rất nhiều lần. Lăng Tiên cau mày, trầm ngâm chỉ chốc lát, lẩm bẩm. Hẳn là khoảng cách nước chảy thành sông, nhưng có chỉ sai biệt một đường tơ, cho nên kim đan mới có thể tiên phát ra báo hiệu, về sau lại bình tĩnh lại. Nói như vậy lấy, hắn lông mày giãn ra, ý định tìm một chỗ bế quan trước đem đột phá tu vi lấy nói sau. Vốn là, hắn là ý định mỗi ngày đi nhận chức vụ điện làm nhiệm vụ, kiếm lấy hối đoái thượng thanh tâm pháp điểm cống hiến. Bất quá kiếm lấy điểm cống hiến có thể tạm hoãn, khi nào đi đều giống nhau. Mà đột phá lại đại sự hàng đầu, nhất là tại hắn sử dụng phân thân loại tình huống này. Nếu là bỏ lỡ chân thân đột phá, vậy hắn nhưng chỉ có khóc, đều không chỗ để khóc rồi. Vì vậy, Lăng Tiên ý định cải biến thoáng một phát kế hoạch. Trước tiên đem chân thân đột phá tu vi đến kết đan đỉnh phong, sau đó mới một bên kiếm lấy điểm tống hiến, một bên cùng đợi cái kia cái cọp cơ duyên xuất thí. Bất quá bế quan địa điểm, nhưng lại để cho hắn phạm vào khó. Ký túc xá không an toàn, nhưng lại cùng cái kia bất nam bất nữ hương như cố chung sống một phòng, căn bản không thích hợp bế quan. Đông Phương Bích Động Phủ ngược lại là an toàn, nhưng là vạn nhất bị người này phát giác được thực lực chân chính của hắn, đây chẳng phải là rơi vào miệng cọp. Mà ngoại trừ hai địa phương này, hắn còn thật nghĩ không ra địa phương khác rồi. Chẳng lẽ muốn tùy tiện tìm một cái tòa linh phong cơ ba lơ sáu sao? Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, lập tức liền hủy bỏ đề nghị này. Tuy nói Thượng Thanh Tông thật rất lớn, tồn tại đếm không hết linh phong, nhưng là khó bảo toàn không sẽ bị người phát hiện. Bởi vậy, hắn không có khả năng tùy tiện tìm một cái ngọn núi. Mà đang ở hắn khó khăn sắp, nhưng lại bỗng nhiên nghĩ tới một chỗ, hai con ngươi lập tức phát sáng lên. Đúng đấy, cái chỗ kia đi chắc hẳn ngoại trừ ta, sẽ rất ít có người dám hắn đi đâu. Hơn nữa, nói không chừng còn có thể bố một đạo dấu tay, đã bị ngày sau chi cần. Khóe miệng lộ ra một vòng cười nhạt, Lăng Tiên làm ra quyết định. Lập tức, hắn đem phân thân thu nhập cửu tiên đồ, dùng chân thân hướng phía trong trí nhớ cái kia kinh khủng địa phương bay đi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 656. Nhẹ nhàng thoải mái. Chương 656. Nhẹ nhàng thoải mái. Lăng Tiên trong trí nhớ, có một cực kỳ vắng vẻ, chưa có người đến địa phương. Chỉ cần nhắc tới cái chỗ kia, tất cả mọi người đều sẽ vì thế biến sắc, coi như là Thượng Thanh Tôn trưởng giáo, cũng là không dám đơn giản đặt chân. Cái chỗ kia tên là Yêu Hỏa Sơn. Danh như ý nghĩa, chỗ đó là được một tòa lửa núi bên trong hỏa diễm, tuy nhiên không phải lời đồn trung thần lửa, nhưng là nhiệt độ lại cực kỳ khủng bố. Ngay cả là Nguyên Anh kỳ lão quái cũng không dám ở bên trong nghỉ ngơi nhất thời một lát. Hết cách rồi, nhiệt độ quá cao, mặc dù là pháp bảo cường hãn cũng sẽ ở trong khoảng khắc bị đốt thành tro bụi. Cho nên Thượng Thanh Tông nhắc tới cái chỗ kia, tổng hội là chi biến sắc, căn bản không dám tới gần chỗ đó. Kể từ đó, chỗ đó tự nhiên là một cái bế quan nơi tốt. Đương nhiên, đây là đối với Lăng Tiên mà nói. Nếu là bị người khác biết được, hắn lại dám đi Yêu Hỏa Sơn bế quan, tất nhiên sẽ mắng to hắn là thằng điên. Bất quá đừng quên, hắn từng tại tội thành trên đấu giá hội đã từng nửa viên tỷ hỏa châu, tuy nhiên là tàng khuyết bảo vật, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Nhưng là đủ để trèo chống hắn ở đây Yêu Hỏa Sơn bên trong dừng lại một đoạn thời gian. Cho nên, Lăng Tiên mới sẽ nghĩ tới phải đi Yêu Hỏa Sơn bế quan. Giờ phút này đã đêm khuya, một vòng màu vàng kim trăng tròn treo cao với thiên thiên không, tại vô số ngôi sao phụ trợ xuống, lộ ra càng phát ra cao ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng. Dưới ánh trăng, Lăng Tiên tầng trời thấp phi hành thận trọng thu liếm khí thí, sợ kinh động một ít linh giác bén nhạy đại năng. Dù sao, hắn không phải Thượng Thanh Tông người, vạn nhất bị có chút cường giả chứng kiến, cái kia hậu quả có thể nghĩ. Cũng may, giờ phút này cũng là đêm khuya, thiên địa một mảnh đen nhánh. Hơn nữa hắn thu liếm khí thế, trên đường đi cũng là gió êm sóng lặng, không ai phát hiện hắn. Cứ như vậy, Lăng Tiên giống như một đạo như lưu tinh vạch phá bầu trời, vô cùng nhanh chóng hướng phía Yêu Hỏa Sơn bay đi. Đại khái đã qua chừng nửa canh giờ, hắn rốt cuộc đã tới Yêu Hỏa Sơn bên trên phương. Đạp mạnh vào cái này ngọn núi lửa miệng phạm vi, Lăng Tiên lập tức cảm nhận được trước nay chưa có nhiệt độ cao đánh út lại, hừng hực ánh lửa thông thiên, nướng hắn làn da đều có chút ửng đỏ. Không thể không nói Yêu Hỏa Sơn xác thực khủng bố. Hắn hiện tại ở vào miệng núi lửa phía trên, khoảng cách thập phần xa xôi. Vậy mà mặc dù như thế, vẻ này nhiệt độ cao vẫn là lại để cho hắn làn da đỏ lên, mồ hôi chảy ròng. Bởi vậy có thể thấy được Yêu Hỏa Sơn đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Không hổ là lại để cho Nguyên Anh lão quái đều sợ hãi địa phương, nhiệt độ của ngọn lửa quả nhưng khủng bố. Lăng Tiên vận chuyển kim đan, phóng xuất ra pháp lực cái chắn, đem tràn ngập đến chân trời nhiệt độ cao ngăn lại. Sau đó, hắn mang theo vài phần hiếu kỳ, đem ánh mắt rời về phía dưới núi lửa. Tuy nói hắn từng tại Thượng Thanh Tông sinh sống hơn nhiều năm, nhưng đại đa số thời điểm đều ở vào bế quan bên trong, cho nên hắn chỉ nghe nói qua Yêu Hỏa Sơn đại danh cũng không có có đã tới. Dưới mắt đến chỗ này tự nhiên là có vài phần hiếu kỳ. Chỉ thấy phía dưới chính là một ngọn núi lửa miệng, nham thạch nóng chảy mãnh liệt, ánh lửa thông thiên. Nhiệt độ kinh khủng lan tràn ra, đem phương viên ba dặm đều bao phủ, mặc dù là Lăng Tiên chỗ ở trên bầu trời cũng có thể cảm nhận được cái kia cực nóng nhiệt độ. Khó trách không người dám tới gần nơi đây, đích thật là rất khủng bố được rồi. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, trước kia chưa có tới nơi đây, hắn còn cảm thấy có chút khoa đại thành phần. Bất quá giờ phút này, hắn lại cảm thấy chút nào cũng không khoa trương. Bởi vì mặc dù là hắn thả ra pháp lực cái chắn, vẫn là bị cái kia nhiệt độ cao nướng chảy xuống mồ hôi, trong lồng ngực có một loại bởi vì quá nóng lên bực bội cảm giác. Phải biết, hắn hiện tại có thể là ở vào giữa không trung, khoảng cách phía dưới miệng núi lửa có một khoảng cách rất lớn. Vậy mà mặc dù như thế, vẫn là lại để cho hắn cảm thấy lòng buồn bực khí phiền, cái kia Yêu Hỏa Sơn bên trong nhiệt độ cao, không biết được khủng bố cỡ nào. Bất quá hắn cảm khái đồng thời cũng khen ngợi một câu, hết sức hài lòng nơi này nhiệt độ cao. Hắn việc này chính là đến đây bế quan, mà bế quan kiêng kỵ nhất liền là bị người quấy nhiễu, nhất là đối với hắn một cách như vậy người từ ngoài đến mà nói, sợ nhất là được bị Thượng Thanh Tông người biết được. Vì vậy, đối với hắn mà nói, bế quan địa điểm tự nhiên là càng nguy hiểm càng tốt, vậy ý nghĩa không người tới đây. Mà yêu hỏa sơn, không thể nghi ngờ là được thích hợp nhất địa phương. Tại đây quá mức khủng bố, cũng không có cái gì đáng giá tu sĩ lấy được thần vật, cho nên căn bản sẽ không có người xuất hiện. Lui vạn bước mà nói, cho dù hắn chút xui xẻo chân có người đến, cũng vô pháp đơn giản tiến vào trong núi lửa mặt. Cho nên nói tóm lại, yêu hỏa sơn là chỗ an toàn nhất. Đúng vậy, chính là trong chỗ này đi, đã an toàn, cũng sẽ không bị người quấy nhiễu. Lăng tiên thỏa mãn cười một tiếng, ý định ở chỗ này bế quan. May mắn, không người nào biết hắn ý nghĩ này, bằng không thì cần phải bị sợ ở không thể. Yêu hỏa sơn là địa phương nào? Đây chính là Thượng Thanh Tông mỗi người đàm chi sắc biến tử địa. Nhưng mà, Lăng Tiên lại đưa nó trở thành là chỗ an toàn nhất, cái này nếu là chuyện lấy nảy ra, không biết được có bao nhiêu người thế giới quan sẽ hỏng mất. Yêu hỏa sơn cái này liền nguyên anh kỳ lão quái đều phải chết khủng bố chi địa, lại tại sao có thể là an toàn nhất địa phương? Quả thực tựu là mảng trời thiên nhiên bàng bạc hắc ám. Có thể hết lần này tới lần khác, đối với Lăng Tiên mà nói, yêu hỏa sơn vẫn thật là chỗ an toàn nhất. Hết cách rồi, ai bảo hắn đã từng qua được qua nửa viên tỷ hỏa châu đâu này. Chỉ cần có này thần vật tại, bất luận cái gì một chỗ biển lửa nham thạch nóng chảy đều không đả thương được hắn mảy may. Đi thôi, dành thời gian bế quan, vội vàng đem chân thân sửa là tăng lên tới kết đan đỉnh phong. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên cũng không có lập tức lấy ra tỷ hỏa châu, mà là vận chuyển phần tà thần diễm, ý định thử trước một chút xem có thể không nương tựa theo bản thân thực lực, xâm nhập biển lửa. Ngọn lửa màu trắng bạc bốc lên mà ra, đem cả người hắn đều bao phủ, nhìn về phía trên tựu như cùng hỏa thần hạ phàm, thần uy lấm lấm. Lập tức, hắn hóa thành một vệt sáng, một đầu đâm vào lấy miệng núi lửa. Oành! Lập tức yêu hỏa sơn sôi trào, khủng bố hỏa diễm cuốn tới, đem Lăng Tiên vây vào giữa. Cái này ngọn núi lửa sở dĩ có một yêu chữ, là được nó cực kỳ yêu dị, tựa hồ có nào đó linh tính. Một khi có người xâm nhập hắn về sau, núi lửa liền sẽ tự động vận chuyển tập hợp toàn bộ lực đem hóa thành tro tàn. Cho nên Thượng Thanh Tông người mới sẽ gọi nó là tử địa. Quả nhiên khủng bố. Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, cho dù có đốt tà thần diễm chống cự, nhưng hắn vẫn là cảm nhận được trước nay chưa có thống khổ, chỉ cảm thấy thân thể phảng phất đều nhanh cũng bị nướng chín. Hết cách rồi, yêu hỏa sơn lửa tuy nhiên không là thần lửa, nhưng là toàn thân nhiệt độ cho dù thắng thần hỏa. Mà phần tà thần diễm lại không dùng nhiệt độ tăng trưởng, tự nhiên là khó có thể chống cự. May mắn, hắn còn có một đòn sát thủ. Chỉ có thể động dụng tỷ hỏa châu rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức từ trong chữ vật đại lấy ra tỷ hỏa châu. Lập tức, một viên hạt châu màu đỏ rực hiện lên ở trên tay hắn, tản mát ra nhu cùng quang mang màu đỏ nhạt vầng sáng, đem cả người hắn bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần kỳ một màn đã xảy ra. Tỷ hỏa châu không hổ là được xưng tránh được thiên hạ vạn hỏa chí bảo, mới vừa xuất hiện. Liền cho thấy cực kỳ huyền diệu sức mạnh to lớn. Chỉ thấy chung quanh hỏa diễm phảng phất gặp đáng sợ thứ đồ vật, nhanh chóng hướng phía hai bên tách ra, nháy mắt công phu, Lăng Tiên chung quanh liền không có lửa diễm rồi. Không hổ là trong truyền thuyết tỷ hỏa châu, quả nhiên huyền diệu. Lăng Tiên khen ngợi một câu, gặp tỷ hỏa châu đại phát thần uy, lại để cho sở hữu hỏa diễm tất cả đều nhượng bộ, cái này lại để cho hắn yên tâm. Về sau, hắn nhẹ nhàng cất bước, tỷ hỏa châu nhu hòa vầng sáng tràn ngập ra, đem chung quanh hỏa diễm đều ngăn cách. Một cái chân không con đường cũng hiện lên hiện tại trước mặt của hắn. Con đường kia chính là do tỷ hỏa châu thần lực mở mà thành, thượng diện không có nửa điểm hỏa diễm, nhưng cách nhìn bảo vật này cứu lại có thần kỳ dường nào. Thấy thế, Lăng Tiên triệt để yên lòng. Rồi sau đó mở rộng bước chân, đạp ở này đầu chân không đảo trên đường. Về sau, yêu hỏa sơn bên trong liền hiện ra một bức thập phần thần dị cảnh tượng. Chỉ thấy khóe miệng của hắn mỉm cười, cầm trong tay bảo châu, chung quanh hỏa diễm lập tức lui tránh. Như vậy cảnh tượng kỳ dị, đưa hắn chèn ép vẫn còn như thượng cổ hỏa thần hạ phàm trần thiên hạ vạn hỏa đều vì hắn nắm trong tay. Hắn nhàn đình tín bộ, phảng phất là tại tử gia trong hậu hoa viên tản bộ đồng dạng, dễ dàng quả thực hư không tưởng nổi. May mắn, nơi đây ngoại trừ một mình hắn, sẽ không có cái khác sinh linh rồi. Bằng không thì nhìn thấy một màn này cần phải bị sợ thành ngu ngốc không thể. Phải biết, nơi này chính là mỗi người đàm chi biến sắc yêu hỏa sơn, coi như là trưởng giáo kỷ thiên bại đích thân tới cũng chưa chắc có thể xâm nhập núi lửa. Nhưng mà dưới mắt, lăng tiên nhưng lại như giẫm trên đất bằng, nhẹ nhàng thoải mái, điều này khiến người ta có thể nào không rung động. Tỳ hỏa châu đích thật là hảo bảo bối, chỉ tiếc chính hắn một chỉ là tàng khuyết bảo vật, công hiệu chỉ có một bán. Lăng tiên đi ở trạng thái chân không trên đường nhỏ, cảm thụ đến tỳ hỏa châu cường đại, hắn có chút có vài phần tiếc hận ý. Bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục tâm tình. Tỳ hỏa châu bực này thần vật, gần đây đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, có thể có được một nửa tỳ hỏa châu đã là rất may mắn một chuyện. Huống chi, tuy nói chỉ có một bán công hiệu, nhưng là liền dưới mắt tình thế này đến xem đã là đủ lại để cho hắn ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian. Kể từ đó, lăng tiên còn có cái gì không hài lòng. Dành thời gian đến núi lửa ngọn nguồn, về sau liền vào đi bế quan. Làm ra quyết định, lăng tiên đem pháp lực quán chú đến tỷ hỏa châu bên trong. Lập tức, này châu tỏa hào quang rực rỡ. Sức mạnh to lớn kỳ dị mang tất cả tứ phương cả kinh yêu lửa liên tục lui tránh. Cứ như vậy, hắn cực tốc đi về phía trước, đại khái sau một lúc lâu thời gian, rốt cuộc đã tới núi lửa cuối cùng. Đến nơi này, nhiệt độ càng phát ra nóng bỏng, nếu không có lấy tỳ hỏa châu thủ hộ, chỉ sợ hắn sớm đã bị đốt thành tro bụi. Để tránh hỏa châu thủ hộ bản thân, chuẩn bị bế quan đi. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười. Lập tức đem tỷ hỏa châu ném lên đỉnh đầu, buông xuống nhu hóa hào quang, đem cả người hắn bảo vệ. Ngay sau đó, hắn ngồi xếp bằng ý định ở chỗ này bế quan. Bất quá đúng lúc này, ngay phía trước chợt truyền đến một đạo bình thản thanh âm, ở mảnh này an tĩnh trong hoàn cảnh, lộ ra đặc biệt rõ ràng. 800 năm rồi, không thể tưởng được bản tôn nhìn thấy người đầu tiên, lại là một kết đan kỳ tiểu cắt gia hỏa. Thoại âm rơi xuống, lăng tiên những mày cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Về sau, hắn đem ánh mắt rời về phía ngay phía trước. Chỉ thấy chỗ đó lộ vẻ hỏa diễm, cái gì cũng không nhìn thấy, mà khi hắn dùng thần hồn dò xét lúc cũng không có phát hiện khí tức của bất kỳ sinh mệnh nào. Không có tác dụng đâu, bản tôn chung quanh lộ vẻ hỏa diễm, ngăn cách ngươi ánh mắt của cùng thần hồn. Âm thanh kia lại vang lên. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Khó trách ta lúc rơi xuống, không có phát hiện tại đây còn có người khác. Bất quá đã bị hỏa diễm ngăn cách, cái kia phá vỡ hỏa diễm là được. Nói xong tỳ hỏa châu hào quang tỏa sáng, lập tức đem phía trước hỏa diễm chôn vùi. Về sau, một cái tóc tai bù xù, không đến thốn sợi sinh vật hình người xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Chỉ thấy hắn bàn ngồi trên mặt đất. Thật sâu cúi đầu gầy trơ cả xương, nhìn về phía trên giống như là một bộ xương khô. Điều này làm cho lăng tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia kinh dị, mà càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, là này nhân cánh tay bên trên đổi hai đạo hắc sắc khóa sắt, dĩ nhiên là dùng trong truyền thuyết hắc ám tiên kim chú thành. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 657. Bị tù khốn cường giả. Chương 657. Bị tù khốn cường giả. Hắc ám tiên kim, cùng tử hoa tiên kim đồng dạng đều là trong truyền thuyết vô thượng tiên liệu. Nghe nói, những tiên nhân kia trong tay pháp bảo đều là dùng tiên kim chú thành. Mà thôi loại này thần liệu đúc thành vũ khí, uy năng quả thực là cường hoành đã đến cực hạn, coi như là thế gian nhất lưu thần binh, tại loại này tiên kim trước mặt cũng chỉ có thể biến thành phế liệu. Kể từ đó, loại này tiên kim giá trị tự nhiên là cực cao, Hơn nữa cực kỳ thưa thớt, coi như là chỉ có kích thước ngón tay, đó cũng là vạn kim khó đổi bảo bối. Nếu là xuất hiện lớn chừng quả đấm hắc ám tiên kim, vậy càng là đủ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, liền tuyệt đỉnh đại năng đều nhìn không được động tâm. Nhưng mà dưới mắt, nhưng lại xuất hiện suốt hai cái dùng hắc ám tiên kim đúc thành khóa sắt, cái này được bao nhiêu to lớn giá trị. Lại có thể nào không cho Lăng Tiên cảm thấy khiếp sợ. Đây chính là chí cao vô thượng hắc ám tiên kim. Chỉ là lớn nhỏ cỡ nắm tay, liền là đủ lại để cho tuyệt đỉnh đại năng đánh bể đầu tranh đoạt trước mặt, nhưng lại tồn tại suốt hai cái xiềng xích, cái này cũng quá xa xỉ. Mà lấy Lăng Tiên tâm tình cũng không miễn có chút khiếp sợ, về sau, hắn ánh mắt thì trở nên lửa nóng. Suốt hai cái dùng hắc ám tiên kim sở đúc thành luyện coi như là siêu nhiên với thế gian trên chân tiên đã đến, cũng đều vì chi động tâm, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà tựa hồ là nhìn ra sự động lòng của hắn, bị tiên kim khóa lại nam nhân nhích miệng cười một tiếng, dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Tiểu tử, ngươi động tâm cũng vô ích, trừ phi ngươi có năng lực đem cái này hai đầu xiềng xích lấy đi. Chỉ tiếc, ta không cho rằng ngươi có năng lực như thế. Nghe vậy, Lăng Tiên tự khiếp sợ cùng khát vọng trong tâm tình của phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía trước cái kia tóc tai bù xù nam nhân, lông mày dần dần nhíu lại. Hắn ngay từ đầu sở dĩ không có cảm thấy ngoài ý muốn, đó là bởi vì tại Thượng Thanh Tông lưu truyền một cái tin đồn. Nghe nói, tại hơn nhiều năm trước kia, Thượng Thanh Tông một vị siêu cấp cường giả đã từng trấn áp qua một cái người. Chỉ là không biết làm sao người kia quá mức khủng bố, căn bản là không có cách diệt sát. Bởi vậy, vị siêu cấp cường giả kia chỉ có thể đem người này trấn áp tại Thượng Thanh Tông. Cụ thể địa điểm là được tại có rất ít người có thể xâm nhập yêu hỏa sơn, hy vọng có thể đều cái này ngọn núi lửa lực lượng, đem người này đốt đốt thành cho. Cho nên, đương Lăng Tiên nghe được người này lúc mở miệng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là đã tin tưởng cái kia nghe đồn. Bất quá, tại nhìn người nọ không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn nhưng lại chấn kinh rồi. Chỉ vì cái kia hai cái dùng hắc ám tiên kim đúc thành xiềng xích. Phải biết, hắc ám tiên kim chính là vô thượng thần liệu, dùng nó đúc thành binh khí thần uy vô tận quả thực là đã cường đại đến cực hạn. Nhưng lại cần suốt hai cái xiềng xích mới có thể đem nam tử này khóa lại, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu người nam nhân này rất mạnh, gọi là thâm bất khả chắc. Ta đích xác muốn đem cái này hai đầu dùng hắc ám tiên kim đúc thành xiềng xích, chỉ là ta chưa hẳn không có cách nào đưa nó lấy đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao nhìn thẳng nam tử kia. Thấy người này tuy nhiên gầy trơ cả xương, nhưng là khí tức lại vững vàng kéo dài, không có nửa điểm uể oải. Điều này làm cho hắn mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia kinh dị, đối với người này thực lực ước định cũng cao hơn vài phần. Yêu hỏa sơn nhiệt độ cao bao nhiêu, hắn có thể lãnh giáo qua, biết rõ nơi này khủng bố. Mà trước mắt nam tử này bị tù vây ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, mỗi ngày bị hỏa diễm bị bỏng, hắc ám tiên kim giam cầm, lại là không có nửa điểm uể oải, cái này cần là thực lực kinh khủng bậc nào mới có thể làm đến. Tiểu Hoa Nhi, nói mạnh miệng cũng có cái hạn độ. Nam tử ngẩng đầu, lộ ra hé mở mặt mũi tái nhợt, hắn hốc mắt hãm sâu, ánh mắt lại hừng hực vô cùng. Có lẽ là hơn nhiều năm không thấy sinh ra quan hệ, khóe miệng của hắn kéo ra một vòng hơi có vẻ nụ cười cứng ngắc, nói. Ngươi đã nhận ra đây là hắc ám tiên kim, liền nên biết dùng nó rèn pháp bảo mạnh bao nhiêu. Mà hai cái xiềng xích chính là chuyên môn cho ta mà xếp đặt thiết kế, coi như là nhìn trung thiên cổ, cũng tìm không ra mấy người có thể cởi bỏ. Ta biết. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, cười nhẹ nói. Chỉ là, ta nói không chừng đúng là một trong mấy người kia. Đừng nói giỡn. Nam tử bật cười lắc đầu, nếu như đứng ở trước mặt chính là một vị cùng hắn cùng cấp bậc cường giả, hoặc là cao hơn hắn đại năng, vậy hắn nhất định sẽ kích động vạn phần. Thế nhưng mà đổi thành Lăng Tiên như vậy một cái kết đan kỳ tu sĩ, hắn chỉ sẽ cảm thấy đây chỉ là một không tự lượng sức ngu xuẩn, đang nói chê cười mà thôi. Cái này hai đầu xiềng xích chính là nhằm vào ta mà xếp đặt thiết kế, chỉ có cái chìa khóa mới có thể mở ra, bằng không thì dựa vào ngoại lực, là không thể nào phá giải. Nam tử ở chỗ này bị cầu mệt nhọc mấy ngàn năm, đều sớm nín hỏng, dưới mắt nhìn thấy Lăng Tiên, lời nói tự nhiên là nhiều hơn. Bằng không, hắn cũng sẽ không cùng một cái kết đan kỳ tiểu tu sĩ nói nhảm. Ta nhớ ngươi vậy cũng minh bạch thực lực của ta, mà thôi tu vi của ta đều không cách nào phá vỡ cái này hai đầu xiềng xích, một mình ngươi kết đan kỳ tiểu tu sĩ lại có năng lực gì? Lời nói không dễ nghe, nhưng lại sự thật lời nói, ngươi trong mắt ta chỉ là một trong nháy mắt có thể giết chết con sâu cái kiến mà thôi. Xác thực, tại ngươi vị đại năng này trong mắt, bây giờ ta đích xác là không có ý nghĩa, cũng không đại biểu tương lai ta sẽ kém hơn ngươi. Lăng Tiên mặt lộ vẻ vẻ đăm chiêu, cười nói. Huống chi, ta cũng không nói dùng cậy mạnh phá giải. Nam tử mất cười một tiếng, căn bản không tin tưởng Lăng Tiên có thể làm được. Cho nên, hắn nói sang chuyện khác. Không nói cái vấn đề này, ta bị tù vây ở chỗ này đã có mấy ngàn năm rồi, khó được gặp người sống theo giúp ta trò chuyện đi. Ngươi chính là tìm người khác đi, ta nhưng không có thời gian cùng ngươi nói chuyện. Lăng Tiên một nói từ chối. Nam tử có chút tức giận, phóng nhãn toàn bộ yêu hỏa sơn. Liền hai người bọn họ đi đâu tìm người thứ ba đây? Hắn nhìn xem phía trước mặt thanh niên tuấn tú thản nhiên nói. Tiểu tử ngươi ngược lại cũng có hứng thú, chẳng lẽ sẽ không sợ ta đưa ngươi chém giết sao? Lăng Tiên cũng vui vẻ, hắn nghiền ngẫm nhìn xem phía trước mặt nam tử, nói. Bị hắc ám tiên kim khóa lại ngươi còn có năng lực như thế sao? Ngươi ngược lại là thông minh. Nam tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, tuy nói tu vi của hắn vẫn còn chưa từng lui bước. Nhưng là bị hắc ám tiên kim khóa lại hắn, lại chỉ có thể dùng để phòng ngự, không cách nào chủ động xuất kích. Lăng Tiên đúng là nhìn ra điểm này, mới không có cảm thấy người này đối với chính mình có uy hiếp. Tốt rồi, đừng quấy rầy ta bế quan. Khói bu miệng dơ lên, Lăng Tiên mắt lộ ra vẻ đăm chiêu, nói. Nếu là ngươi yên tĩnh chờ ta đột phá, nói không chừng tâm tình ta khá một chút, liền đem ngươi cái kia hai cái xiềng xích cởi bỏ. Vừa nói, hắn không để ý tới nữa nam tử này đem tâm thần đặt ở trên kim đan. Bất quá, nam tử lại là không có nghe lời của hắn, vẫn như cũ là điệp điệp bất hưu nói chuyện. Hiển nhiên, hắn là bị nín hỏng. Hết cách rồi, mấy ngàn năm quang âm. Hắn không điên đắt là tâm lý tố chất tốt. Chỉ là, lời hắn nói Lăng Tiên nhưng không nghe thấy bởi vì hắn đã sớm ngờ tới, cho nên dùng pháp lực phong bế mình thính giác. Bắt đầu đi. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên khép lại hai con ngươi, lập tức dẫn động trong hư không linh khí, bắt đầu tu luyện. Tuy nói kim đan đã phát ra đột phá báo hiệu, nhưng là hắn biết rõ cách đột phá nhưng có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Cho nên, hắn phải luyện hóa linh khí, lại để cho kim đan của mình đạt tới một cái xung doanh trình độ. Kể từ đó, hắn mới có thể nước chảy thành sông vậy đột phá. Chỉ là quá trình này, nhất định là cực kỳ tốn thời gian theo Lăng Tiên đoán chừng, không có 2-3 năm sợ là không cách nào hoàn thành. Bất quá coi như là lại tốn thời gian. Hắn cũng nhất định phải nếm thử đột phá, chỉ cần đạt tới kết đan hậu kỳ, vậy liền ý nghĩa. Hắn cách kết đan vô địch chỉ có một bước ngắn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 658. Tâm ma sinh sôi. Chương 658. Tâm ma sinh sôi. Núi lửa ở chỗ sâu trong, một cái tóc tai bù xù, gầy trơ cả xương nam tử ngồi xếp bằng trên đất ở trên, hai cánh tay của hắn bị hai cái màu đen xiềng xích lao lao chói chặt, không thể động đậy. Bất quá, hắn hai con ngươi cũng không lộ hơi, dơ, vơ, bốn dơ ra ảm đạm, sự khác biệt còn rất hừng hực. Miệng của hắn cũng lại nhảy, giống như nước sông cuồn cuộn giống như bình thường liên miên bất tuyệt. Có lẽ là quá nhiều năm không ai cùng hắn nói chuyện, đã sớm lại để cho hắn nhanh nghẹn điên rồi, Dưới mắt nhìn thấy một cái sinh ra, hắn tự nhiên là khó có thể ức chế nói chuyện dục vọng. Chỉ đáng tiếc, hắn nói Lăng Tiên căn bản là nghe không được. Ngay từ đầu, nam tử còn có thể thao thao bất tuyệt nói tiếp, nhưng là dần dần phát hiện Lăng Tiên cũng không trở về ứng với về sau, không khỏi có mấy phân tức giận. Mà khi hắn phát hiện người trước mặt trực tiếp dùng pháp lực phong bế thính giác về sau, càng là tức giận bốc khói trên đầu, lại không thể làm gì. Hắc ám tiên kim đúc thành xiềng xích không phải chuyện đùa, hơn nữa còn là nhằm vào một mình hắn tạo thành, tự nhiên là đối với hắn có cực mạnh giam cầm lực. Cho nên, mặc cho thực lực của hắn thông thiên tại hai cái khóa cấm cố xuống, cũng mơ tưởng đối với Lăng Tiên ra tay. Điều này làm cho hắn không thể làm gì, chỉ có thể thở dài thở ngắn, không nói nữa. Bất quá, hắn hai con ngươi nhưng lại một mực nhìn chằm chằm Lăng Tiên, dần đấy, hắn trong hai tròng mắt xuất hiện một tia kinh ngạc. Hắn tuy nhiên bị giới hạn hắc ám tiên kim, pháp lực cùng thần hồn đều không thể thò ra, bất quá hắn đã từng tu luyện qua một môn cùng loại thiên nhãn thần thông, có thể nhìn ra một cái sinh linh tu vi tuổi các loại tin tức cơ bản. Cho nên, khi hắn dò xét đến Lăng Tiên năm nay rõ ràng chỉ có hơn 20 tuổi lúc, trên mặt lập tức đã hiện lên vẻ kinh ngạc. Mà khi hắn nhìn thấy người trước mặt tại luyện khí cùng trúc cơ hai cảnh đều đi tới cực hạn về sau, kinh ngạc liền chuyển hóa thành khiếp sợ. 20 nhiều tuổi, có thể đạt tới kết đan hậu kỳ, đã là một kiện rất là khác nhau chuyện. Mà nếu là có thể đạt tới luyện khí cùng trúc cơ hai cảnh cực hạn, vậy càng là một việc đối với đem làm không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Mặc dù là nam tử thường thấy thiên tài cũng khó tránh khỏi sinh ra vài phần vẻ khiếp sợ. Có thể tại cái tuổi này, lấy được huy hoàng như vậy thành tựu quả thực không tầm thường. Coi như là đặt ở ta mấy ngàn năm lịch duyệt ở bên trong, vậy cũng gọi là một trong mấy người mạnh nhất rồi. Nam tử mắt lộ ra sợ hãi thán phục vẻ, cũng có được vài phần hiếu kỳ, nói. Để cho ta nhìn kỹ một cái, ngươi còn có chỗ đặc thù gì? Vừa nói, hắn toàn lực vận chuyển thần thông. Lập tức, hắn đen nhánh hai con ngươi bắn ra hai đạo thần quang, đem Lăng Tiên bao phủ ở bên trong. Bất quá, ngay tại thần quang nhìn quét đôi mắt của hắn lúc, một cổ kỳ dị chi lực từ hắn trong hai tròng mắt tuôn ra, cái kia hai vệt thần quang bỗng nhiên tiêu tán. Nam tử lông mày cũng theo đó nhăn lại, lẩm bẩm. Có ý tứ, xem ra thân thể hắn có thiên nhãn, hơn nữa nhất định là cường đại thiên nhãn. Nếu không, không có khả năng đánh tan ta thần thông. Vừa nói, lòng hiếu kỳ của hắn càng thêm mãnh liệt, lại lần nữa thúc giục thần thông, thề phải tìm tòi hư thực. Lúc này đây, cái kia hai vệt thần quang cũng không có bị đánh tan, dù sao nhưng hắn là tung hoành thiên hạ cường giả, thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng. Mà Lăng Tiên giờ phút này lại ở vào trạng thái hôn mê, chu thiên hạ có thể tự động phản kích lần thứ nhất, đã là không thể tưởng tượng nổi chuyện tình rồi, tự nhiên là không cách nào ngăn trở nam tử lần thứ hai dò xét. Kể từ đó, chí cường thiên nhãn chu thiên hạ liền hiển hóa tại nam tử xem tuyến bên trong. Về sau, hắn trong hai tròng mắt lập tức hiện lên một tia khiếp sợ, thật không ngờ Lăng Tiên rõ ràng thân có loại này siêu cường thiên nhãn. Lại là chu thiên hạ, ngày như vầy mắt, có 12 vạn năm chưa từng hiện thế rồi. Nam tử thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, tựa hồ là muốn đem trong ngực khiếp sợ toàn bộ đều phun ra ngoài. Hắn nhìn cách đó không xa ngồi xếp bằng thân ảnh, sợ hãi than nói. Tiểu tử này thiên tư thật sự là đủ biến thái, lại có thể thức tỉnh ra chu thiên hạ, mặc dù là ta cả đời cũng chưa từng thấy qua mấy cái như vậy kỳ tài a. Nói như vậy lấy, hắn bỗng nhiên nghĩ tới Lăng Tiên câu nói kia, lông mày không khỏi nhăn lại, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ nói kẻ này thật đúng có biện pháp cứu ta đi ra ngoài? Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, hắn liền bật cười lắc đầu, hủy bỏ ý nghĩ này. Đây chính là trong truyền thuyết hắc ám tiên kim, một cái kết đan kỳ tiểu tu sĩ, lại làm sao có thể phá giải. Cho dù hắn thiên tư dù cho, cũng tuyệt đối không thể. Vì vậy, nam tử bỏ đi cái này không thiết thực ý niệm trong đầu, cũng sẽ không dò xét trước mặt người thanh niên này rồi. Mà ở vào trạng thái hôn mê Lăng Tiên cũng không biết nam tử rất nhiều nghĩ cách. Giờ phút này hắn đắm chìm tâm thần, song mắt nhắm chặt, vẫn còn như lão tăng nhập định. Thiên địa linh khí từ trong không gian tuôn ra theo hắn quanh thân lỗ chân lông tuôn ra vào thể nội, đi ngang qua một phen sau khi luyện hóa, liền tiến vào kim đan biến thành tinh thuần pháp lực. Tại hắn đỉnh đầu, lơ lửng một viên hạt châu màu đỏ rực, rủ xuống nhu hòa vầng sáng, vì hắn ngăn trở vô tận ngọn lửa xâm nhập. Xem ra ít nhất cũng có thể kiên trì mấy thập niên. Khi hắn dẫn sử dụng thiên địa linh khí một khắc này, liền lâm vào trạng thái hôn mê, một bên luyện hóa những linh khí kia, một bên vận chuyển trong cơ thể kim đan. Vô luận là lại để cho kim đan đạt đã đến một cách bão hóa trạng thái, hay là sau này đột phá, đều là một việc cực kỳ tốn thời gian chuyện tình. Dù sao, hắn đã không phải là đã từng cảnh giới kia thấp kém tiểu tu sĩ, tự nhiên là không thể giống như kiểu trước đây nói đột phá đã đột phá, thập phần đơn giản. Đến kết đan cảnh giới này, mỗi đột phá một cái cảnh giới nhỏ đều cần lâu đời thời gian tích lũy lắng đọng, không có khả năng một lần là xong. Vì vậy, Lăng Tiên để cho mình lâm vào trạng thái hôn mê là chính là không để cho mình có ý thức chờ đợi. Tất lại, chờ đợi là một loại rất khó nhịn tra tấn. Cứ như vậy, hắn toàn lực hấp thu thiên địa linh khí, ý định đem tu vi của mình tăng lên tới kết đan hậu kỳ đỉnh phong. Về sau, đang tiến hành đột phá. Bất quá lúc này, nhưng lại tương đối dài dằng dặc. Trọn vẹn đã qua suốt 3 năm, hắn mới đem tu vi tăng lên tới kết đan hậu kỳ đỉnh phong, lại để cho kim đan ở vào một cách bão hóa trạng thái. Mà, hay là hắn thiên tư cường hãn dưới tình huống. Nếu là đổi lại thường nhân, chỉ sợ không có 10 năm, mơ tưởng làm được đồng nhất bước. Cái này cũng theo bên cạnh phản ứng ra Lăng Tiên đích thiên tư đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Hô, rốt cuộc lại để cho kim đan đạt tới bão hóa trạng thái. Lăng Tiên từ trạng thái hôn mê bên trong tỉnh lại, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nói. Không dễ dàng a, tuy nhiên không rõ ràng lắm đến cùng đã qua bao lâu, bất quá có thể đoán ra, nhất định không là một thời gian ngắn. Bất quá như là đã đạt tới, đó chính là đáng giá. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tiếp đó, liền nên chính thức tiến hành đột phá. Vừa nói, hắn thần sắc dần dần chuyển thành ngưng trọng, toàn lực vận chuyển trong cơ thể pháp lực, đánh thẳng vào kết đan hậu kỳ bình cảnh. Nhưng mà, ngay tại hắn sau khi bị trùng kích trong đầu nhưng lại bỗng nhiên hiện lên một bức suốt đời khó quên hình ảnh. Đó là tại Thượng Thanh Tông đích thiên núi chi đỉnh, Ngô Vũ Tổ giống như ngồi đàng hoàng ở đám mây trên cửu thiên thần đế, khinh thường bát hoang quân lâm thiên hạ. Mà hắn thì là thất hồn lạc phách, khí tức uể oải, chật vật giống như một tên ăn mày. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một màn này, Lăng Tiên sắc mặt lập tức trở nên trắng bịch. Hắn thầm kêu một tiếng không được, vội vàng vận chuyển pháp lực ý đồ đem cổ kỳ dị chi lực chấn áp. Chỉ tiếc cổ lực lượng này tới quá đột ngột, cũng quá mức hung mãnh. Hơn nữa toàn lực của hắn dùng đang trùng kích bình cảnh ở trên, căn bản vô lực đối kháng, lập tức liền phun ra một ngụm máu tươi. Không hề nghi ngờ, tâm ma của hắn bạo phát. Tại đây cái tiến hành đột phá tình trạng khẩn cấp, hắn chấp niệm hóa thành lưới dao sắc bén trực tiếp đâm vào chỗ yếu hại của hắn chỗ. Nếu là hắn không cách nào kham phá, hoặc là đè xuống tâm ma, nhẹ như vậy tắc thì tu vi ngã xuống, nặng thì thần hồn câu diệt. Nói cách khác, Lăng Tiên lâm nguy. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 659. Vội vàng. Chương 659. Vội vàng. Tâm ma chính là do chấp niệm biến thành. Một khi xuất hiện tâm ma thế tất sẽ đối với tu sĩ bản thân tạo thành ảnh hưởng. Nhất là đang đột phá thời điểm, rất dễ dàng ra tới quấy rối, lại để cho tu sĩ không cách nào phá quan, thậm chí sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Lăng Tiên đắc lại như thế. Hắn ở đây dẫn đồng pháp lực trùng kích bình cảnh lúc trong đầu nổi lên một màn kia suốt đời khó quên hình ảnh, cái này liền đại biểu lấy bị hắn đè xuống tâm ma bạo phát. Mà ở bùng nổ lập tức, liền lại để cho hắn sắc mặt trắng bệch cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Bởi vậy có thể thấy được bộc phát sau tâm ma đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Mà càng làm cho Lăng Tiên cảm thấy kinh khủng là giờ phút này hắn đang đứng ở phá quan tình trạng khẩn cấp, toàn thân pháp lực đều ngưng tụ tại trong cơ thể cái kia lớp bình phong phía trên, căn bản vô lực chấn áp này sinh tâm ma. Trừ phi hắn lựa chọn thay đổi pháp lực cùng thần hồn đi chấn áp trong nội tâm đạo kia chấp niệm. Có thể là bởi như vậy, hắn thế tất sẽ bỏ qua đột phá cơ hội thật tốt, hơn nữa, hắn 100% sẽ ngã xuống tu vi. Bất quá, nếu là hắn không đi chấn áp lời nói, như vậy tánh mạng cỡ nào sẽ khó giữ được. Nói cách khác, hắn giờ phút này ở vào một cái tình cảnh tiến thối lưỡng nan, vô luận là lựa chọn cái đó một con đường, hy sinh đều sẽ rất lớn. Chết tiệt, hết lần này tới lần khác lựa chọn cái lúc này bộc phát. Lăng Tiên sắc mặt âm trầm, thầm mắng một tiếng. Hắn tình huống hiện tại thập phần không song, chấp niệm ảnh hưởng thần trí của hắn, lại để cho pháp lực của hắn không bị khống chế, đúng là trong người trắng trợn phá hư. Thời gian một cái nháy mắt, hắn liền có ba đường kinh mạch bị pháp lực của mình đã cắt đứt. Điều này làm cho hắn sắc mặt trắng bệch, lo ra đầy máu. Nguy rồi! Hiện tại chính mình phải mau chóng làm ra một cái quyết định, bằng không thì có khả năng sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Lăng Tiên tiến thối lưỡng nan, hai con đường hắn nhất định phải lựa chọn một cái, nhưng là vô luận vậy một đầu, hắn đều không thể dứt bỏ. Lựa chọn vượt qua ải, tánh mạng hơn phân nửa khó giữ được, còn sống tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Lựa chọn bảo vệ tánh mạng, vậy liền sẽ không công bỏ lỡ một cái đột phá cơ hội thật tốt. Hơn nữa thế tất biết sửa là ngã xuống. Có khả năng sẽ trực tiếp rơi vào trúc cơ kỳ. Đây đối với hắn mà nói tương tự là khó có thể chịu đựng một cái giá lớn. Bất quá so sánh với tánh mạng mà nói, tu vi cũng liền không coi vào đâu. Chỉ cần người khác vẫn còn, liền có cơ hội đông sơn tái khởi. Cho nên, Lăng Tiên lập tức làm ra quyết định. Mặc kệ tu vi không có có thể trùng tu, nhưng mệnh cũng chỉ có một cái, trấn áp tâm ma đi. Lăng Tiên miệng lớn ho hai cục máu, lập tức cưỡng ép hiếp nhắc tới một ngụm nguyên khí, thần sắc cũng dần dần chuyển thành ngưng trọng. Bất quá, đang lúc hắn ý định đem vượt qua ải pháp lực dùng cho trấn áp tâm ma lúc, phía trước bỗng nhiên truyền đến một hồi kỳ dị chú ngữ. Nam mô uống la đát vậy, run la đêm a. Nam mô A Lý A. Bà Lư Yết Đế nhấp nháy bát la ra. Chú ngữ vừa dùng, sức mạnh to lớn kỳ dị lập tức tràn ngập ra, cổ lực lượng kia có một loại trấn an nhân tâm, bình tâm tĩnh khí năng lực thập phần huyền diệu. Cái kia thần bí nam tử mở miệng. Hắn gặp Lăng Tiên bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, liền đoán được hẳn là bị tâm ma sở nhiễu. Mà hắn mấy ngàn năm qua thật vất vả nhìn thấy một người có thể nói chuyện, tự nhiên là không muốn hắn như vậy vẫn lạc. Cho nên, nam tử lựa chọn ra tay trực tiếp tụng ra một loại chuyên môn khắc chế tâm ma kỳ dị chú ngữ. An hồn chú. Phương pháp này có thể trấn an nhân tâm, ổn định thần hồn, chính là dùng để trấn áp tâm ma thần thông. Bình thường mà nói, đa số tâm ma tại bộc phát thời điểm cũng có thể dùng phương pháp này đem chấn áp. Cho nên, đem làm chú ngữ vang lên một khắc này, liền trực tiếp tách ra lấy Lăng Tiên phong bế thính giác pháp lực, do lỗ tai tiến nhập trong lòng của hắn. Phảng phất là một dòng suối trong tràn vào nội tâm, mang theo chấn an lòng người kỳ dị lực lượng, lại để cho hắn sao động tâm trong nháy mắt ổn định lại. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, tâm ma lại lần nữa bộc phát, trở nên càng thêm mãnh liệt, cho nên ngay cả kỳ dị chú ngữ đều có chút áp chế không nổi dấu hiệu. Điều này làm cho cái kia nam tử thần bí nhướng mày, cũng làm cho Lăng Tiên mày nhăn lại. Bất quá trải qua nam tử một cử động kia, lại để cho hắn chợt nhớ tới, mình cũng sẽ một loại trấn áp tâm ma chú ngữ. Tại hắn khi còn bé, đã từng gặp được một cái thần bí Nico. Dưới cơ duyên xảo hợp, Vị nữ tử kia truyền thụ cho hắn một loại thần bí chú ngữ. Về sau ở trên trời tôn chi huyết sôi trào sắp, hắn đã từng dùng phương pháp này giảm bớt qua thống khổ. Về sau nghe luyện thương không nói, phương pháp này tên là tịnh tâm chú. Phương pháp này là tu tiên giới cửu đại thần chú một trong, có an thần bình tâm diệu dụng, có thể lại để cho tu sĩ thời khắc gắng giữ tỉnh táo, thủ vững đạo tâm. Chính là một loại khắc chế tâm ma trí cao đạo pháp, là tiểu lôi âm tự bí mật bất truyền chưa có người biết. Dưới mắt, hắn bị tâm ma sở nhiễu, niệm động tỉnh tâm chú thật sự là lại không quá thích hợp. Cho nên, Lăng Tiên không do dự, vội vàng đắm chìm tâm thần đem tỉnh tâm chú nói ra. Lập tức, một cổ huyền nhi hữu huyền khí tức tràn ngập ra, lại để cho lòng của hắn dần dần yên ổn. Nhất là tại nam tử thần bí miệng tụng dị lời niệm chú dưới tình huống, khí tức của hắn không hề hỗn loạn, dần dần khôi phục vững vàng kéo dài. Tịnh tâm chú bản là được trấn áp tâm ma vô thượng đạo pháp, hơn nữa nam tử thần bí an hồn chú trấn ma hiệu quả đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, tự nhiên là đối với tâm ma hình thành một loại cực mạnh trấn áp năng lực. Thậm chí, có thể nói là thành một loại nghiền ép. Mặc cho tâm ma như thế nào cường thịnh cũng mơ tưởng tại hai đại thần chú liên thủ dưới tình huống, lại lần nữa bộc phát ra. Cứ như vậy, Lăng Tiên miệng tụng dị lời niệm chú, sau lưng hiện ra một tầng vầng sáng màu trắng nõn, hiện lên gần sóng hình dáng chậm rãi nhộn nhạo lên. Một to lớn Phật Đà hư ảnh cũng theo đó hiện hiện, niêm hoa cười cười ở giữa, phóng xuất ra tính tâm chấn ma sức mạnh vô thượng. Mà nam tử thần bí an hồn chú cũng đủ cường đại, hai chủng thần chú liên thủ xuất kích xuống còn có cái gì tâm ma không chấn áp được. Dần dần tại hai chủng thần chú chấn áp xuống, tâm ma dần dần bị áp chế, Lăng Tiên cũng lâm vào không minh trạng thái. Hắn giờ phút này, tâm thần yên tĩnh tường hòa, không phiền não chi loạn tâm, không đau đớn chi nhiễu thần. Giống như một đóa ra nước bùn mà không nhuộm hoa sen, vô trần vô cấu thanh tịnh không tì vết. Tiểu tử này lại có thể biết lôi âm tự tình tâm chú, chẳng lẽ là đám kia con lừa chọc bồi dưỡng ra được tục gia truyền nhân. Nam tử thần bí trước kia từng tung hoành thiên hạ, làm một đại đại có thể kiến thức tự nhiên là cực kỳ bất phàm. Bởi vậy, hắn liếc liền nhận ra đó là cửu đại thần chú một trong tình tâm chú, cũng theo đó kinh ngạc. Nhưng hắn là rất rõ ràng, phương pháp này chính là lôi âm tự bí mật bất truyền. Trừ phi là cái loại nầy thiệt tình bồi dưỡng truyền nhân, nếu không căn bản sẽ không đơn giản truyền thụ. Về phần học trộm, vậy liền càng thêm không thực tế rồi. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, lôi âm tự đều là chân chánh siêu nhiên thế lực, mặc dù là cường đại như hắn, cũng chưa từng học trộm thành công. Vì vậy, hắn thập phần nghi hoặc. Mà đang ở hắn nghi hoặc sắp, Lăng Tiên rốt cuộc đem tâm ma triệt để áp chế xuống. Không khỏi lộ ra một vòng sống sót sau tai nạn dáng tươi cười. Có thể nói, lần này là hắn xuất đạo đến nay, gặp phải lớn nhất nguy hiểm. Tuy nhiên nhìn như không có gì, nhưng trên thực tế lại hung hiểm vạn phần, hơi không cẩn thận, sẽ gặp lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Giờ phút này rốt cuộc đem nguy cơ tiêu diệt, tự nhiên là lại để cho hắn thở dài nhẹ nhõm. Rốt cuộc đã trấn áp chết tiệt tâm ma. Lăng Tiên trong hai tròng mắt lóe ra lãnh ý, nói. Xem ra Ngưu Vũ Tổ một chuyện chính mình nhất định phải sớm làm kết, bằng không thì tiếp theo hơ 26 sơ tê đột phá có lẽ sẽ không vận khí tốt như vậy rồi. Nói như vậy lấy, hắn quyết định đợi sau khi đột phá, nhất định phải nhanh chóng chấm dứt cùng Ngưu Vũ Tổ ràng buộc. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể triệt để bài trừ tâm ma, không hề bị nó làm phức tạp. Hiện tại, để ta an tâm tiến hành đột phá đi. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên biết rõ tận dụng thời cơ, bởi vậy hắn tập trung ý chí, lại lần nữa đánh thẳng vào cái chắn. Oành! Trong cơ thể của hắn sôi trào, bàng bạc pháp lực giống như cao thiên sóng lớn, sôi trào mãnh liệt tùy ý đánh thẳng vào bình cảnh. Chỉ tiếc, kết đan hậu kỳ cùng đỉnh phong cái chắn quá mức chắc chắn tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể phá tan. Bất quá đối với này, Lăng Tiên sớm có đoán trước, bởi vậy hắn cũng không có không kiên nhẫn, hết sức chuyên chú đánh thẳng vào cái chắn. Rầm rầm rầm. Phảng phất thiên quân nổi trống, phá tan cửu thiên. Lại giống như vạn mã lao nhanh, rung động đại địa. Bàng bạc pháp lực giống như trường giang sóng cồn, giống như liên miên bất tuyệt, điên cuồng đánh thẳng vào trong cơ thể cái chắn, phảng phất vô cùng vô tận, vĩnh viễn sẽ không ngừng. Theo tình thế như vậy xem, không có thời gian mấy năm, là mơ tưởng phá tan. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, trong lòng biết chính mình lại phải đợi rồi, bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình. Đến kết đan cái cảnh giới này, phá quan trở nên thập phần gian nan, cũng thập phần tốn thời gian. Cho nên, hắn chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi là một việc rất phiền chuyện tình, ta còn là để cho mình ở vào trạng thái hôn mê đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lại lần nữa để cho mình lâm vào trạng thái hôn mê. Đương nhiên, cái này hôn mê là chỉ tinh thần hôn mê, trong cơ thể pháp lực như cũ từng lần một đánh thẳng vào cái chắn, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngừng. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Đạo kia kiên cố cái chắn, đã ở pháp lực mà trùng kích vào, dần dần chịu dao động. Đại khái đã qua 2 năm thời gian, cái kia lớp bình phong rốt cuộc đã nứt ra một tia khe hở, chỉ là muốn triệt để giải khai, vẫn là cần rất thời gian dài dằng dặc. May mắn, Lăng Tiên lại để cho thần hồn của mình ở vào một cái hôn mê trạng thái, bằng không thì chỉ là chờ đợi, sẽ gặp lại để cho hắn được dày vò. Cứ như vậy lại qua 2 năm thời gian, cái kia lớp bình phong bên trên khe hở rốt cuộc biến thành một khe lớn, nói cách khác, hắn đã nửa chân đạp đến nhập kết đan đỉnh phong. Bất quá mặt khác chỉ nửa bước, vẫn là cần phải thời gian từ từ thôi. Dù sao đột phá cảnh giới không là một chuyện nhỏ, đổi thành bất luận là một tu sĩ nào đều phải hao phí thời gian dài dằng dặc. Như Lăng Tiên tốc độ như vậy đã là rất là khác nhau rồi. Cứ như vậy lại qua suốt thời gian 3 năm, cái kia lớp bình phong rốt cuộc bị hắn hoàn toàn phá tan, trong cơ thể những pháp lực kia tiến vào tầng thứ cao hơn, trở nên càng thêm tinh thuần, cũng càng cường đại hơn. Mà đang ở đột phá trong một sát na, Lăng Tiên cũng theo đó mở mắt ra, lập tức bắn ra hai đạo thần mang, xuyên thủng hư không. Cùng lúc đó, một cổ hùng hồn khí thế bàng bạc mang tất cả mà ra, cùng trên người của hắn vô địch thế điệp ra dung hợp, hình thành một loại cực mạnh lực áp bách. Giống như chí cường thiên tôn hàng lâm uy áp 3000 giới, chấn động cửu trọng thiên. Từ hắn bước vào nơi đây bắt đầu tính lên, trước là dùng 3 năm tu luyện, về sau lại dùng 7 năm đột phá, tổng cộng dùng trọn vẹn thời gian 10 năm. Không hề nghi ngờ, lúc này dài đằng đẵng đấy. Có lẽ tại trong mắt người khác không coi vào đâu, nhưng là tại Lăng Tiên cái này có thể nói là bế quan tốn hao thời gian dài nhất rồi. Bất quá so sánh với thu hoạch, đây hết thảy đều là đáng giá. Từ lúc khoảnh khắc, hắn liền không còn là một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ, mà là một kết đan thời đỉnh phong cường giả. 10 năm chờ đợi, một khi đột phá. Đến tận đây, khoảng cách chân chính kết đan vô địch cách chỉ một bước. Khoảng cách cao cao tại thượng nguyên anh kỳ cũng gần trong gang tấc.